Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 7 của tiểu thuyết Cuộc đời dài lắm của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Tất cả vì rừng cây, tất cả vì con người. Nghèo rồi sẽ thành giàu, giá thành cao rồi giá thành sẽ hạ, tồn động hôm nay rồi sẽ thông thoáng ngày mai, lòng người biến động rồi lòng người sẽ ổn định. Chỉ có các giá trị tinh thần và tri thức văn hóa là hằng số bất biến. Luồng tư tưởng này đã được kiểm chứng, được bay ra từ những cuộc họp thâu đêm, từ những chuyến đi tận cùng của những người chào lái, đã hóa thân thành luồng sinh khí mới mẻ thổi rào rạt suốt rừng cây. Mái tóc bồng bềnh của giám đốc Vũ Nguyên, mái tóc mà không ít những cô gái cạo mũ bạo miệng đã đôi bận nói: "Sếp ơi, giá như tụi em được một lần luồn tay vào đấy, đủ chui vào đấy nằm ngủ một giấc sau ca nhỉ, chắc sẽ là mê ly lắm. Giờ đây đã bạc một nửa, vẻ đẹp thanh niên đã nhường cho vẻ đẹp trung niên trầm mặc. Bạc nửa càng đẹp, bạc hết chúng em vẫn yêu, sếp ơi." Các cô lại nói: "Anh chỉ cười trừ, còn biết làm gì hơn nữa ngoài cười. Khi hàng ngàn cô gái trẻ trung từ các miền đổ đến, vốn xưa nay lặng tờ như chiếc bóng dạo này lại đâm ra thích cười đùa trêu chọc vị tư lệnh của mình. Anh cười trừ cũng còn vì một lý do thầm kín nữa mà các cô không thể hiểu, và chính anh cũng không muốn hiểu. Đó là gần đây, ẩn đằng sau những cánh rừng bội thu quá đỗi rộn ràng kia, hình như có một cái gì đó như là một sự chuyển động ngầm đen đúa đang vần lên bủa vây cả bốn hướng. Khi vận thông báo điều này, anh không tin. Cậu chỉ được cái hay quan trọng hóa, làm sao lại có thể có cái chuyện ba láp ấy? Cậu không nghiệm ra mọi chuyện xấu xa chỉ nảy sinh trong những hoàn cảnh bi cực, trong những tình huống đổ vỡ à? Còn mọi sự ở ta hiện nay đã ngon lành quá cỡ, làm quái gì có chuyện vặn trái quy luật ấy được. Vận cáu, vận lại vặn lại anh rằng, chưa chi ông đã say sưa với thắng lợi, tóm lại ông chỉ là con vắt no máu, no rồi lại chui tọt vào khe là không còn hay biết gì nữa. Chính cái lúc ông đang say sưa này, bọn sói thèm máu sẽ thừa cơ lẻn đến. Khiếp, cậu nói gì mà như chuyện loài quỷ Dracula chuyên hút máu người vậy? Gì thì gì cũng đừng nhìn người thành quỷ chứ. Anh em mình đều tốt cả, đều có một mẫu số chung là cùng từ trong rừng ra. Tất nhiên cũng cái nọ cái kia, nhưng làm sao có thể ra hết để chơi nhau như một vài nơi khác được. Vậy thì ông ôm lấy cái mẫu số chung cứng đờ đó mà ngáy tiếp đi. Sau này nếu có chuyện gì, chớ trách thằng vận này không báo trước. Nói thật nhé, nội chỉ một cái việc ông cắt nguồn sửa xe và nguồn kinh phí 1.000 hecta khống là đủ không ít một số thằng phát điên phát rồ mà nuôi hận thù không đội trời chung với ông rồi. Cứ nghiệm mà xem. Vẫn đi rồi, anh mới tắt đèn ngồi soát xét lại mọi việc. Lâu rồi, đã thành thói quen, muốn tập trung nghĩ ngợi điều gì, anh thường tắt đèn mượn bóng tối mông lung để trưng cất, cô đặt lại cái mớ bòng bong trong đầu. Vẫn không tin, dẫu đang ngờ ngợ nhận ra những tín hiệu nhá nhem mà một trong những tín hiệu đó là thái độ của một số không ít người. Kẻ xưa nay lạnh với anh, nay đột nhiên bồn vã, kẻ vồn vã bỗng nhiên lại lạnh. Kẻ không nóng không lạnh thì có ý tránh mặt, và nếu không tránh được lại chuyển cái nhìn sang phía khác, rồi ông giả thái nữa. Sáng hôm kia, khi mang nước nóng và pha trà cho anh, tự nhiên ông bật ra. Nói khi không phải, dạo này ông giám đốc có vẻ ít đi quá, nên đi đi, đi xuống càng sâu càng tốt. Đi để nghe nhân tình thế tái họ động cựa ra sao. Anh phì cười. Bác làm sao thế? Khi tôi đi nhiều thì bác mắng tôi là thân làm tội đời, chả giám đốc nào lại làm thế. Khi tôi ít đi thì bác lại giục tôi phải đi đi. Đúng giọng cậu vận. Và ngay cả cái tay điền nữa, mấy bữa nay không hiểu sao hắn lại trở nên bịn rịn, suốt ngày cứ bám chặt lấy mình mà hăng hái đề xuất ra hàng chục phương án và dự án ngay chóng cả mặt. Chỉ hiểm nỗi con mắt hắn nhìn mình là lạ sao ấy. Có lúc bất chợt nhìn lên đụng phải, con mắt tán bỗng tối sầm xuống như có con thú lông xám nào vừa lao qua. Chiều rồi, chiều ở đâu cũng buồn, chiều trung du còn buồn man mác. Anh lấy cây kèn ra ban công, chỗ duy nhất để có thể nhìn thấy được cảnh trời chiều đang nhuộm dần sương đồi, thổi nhẹ nhẹ. Nhưng chỉ dặn được vài nốt anh lại bỏ xuống. Ừ hay, cũng giai điệu này, cũng âm hưởng ấy, mà sao cứ đứt quãng tới vụn chẳng ra thế nào cả. Hay là Vũ Nguyên quyết định ngay tối nay sẽ gặp Đăng Điền chuyện trò một chút, là người quá thông minh và nhạy cảm, biết đâu hắn lại chẳng giúp mình giải mã được những tín hiệu mơ hồ này. Chẳng lẽ trong phúc có họa, trong họa có phúc, trong cái thịnh lại chứa ngầm cái suy, trong cái ổn lại mọc mầm cái bất ổn như ông già thường nói ư? Lạ nhỉ. Nhưng tối hôm đó Đăng Điền không có nhà. Được hỏi, cô phó văn phòng có tấm tên lửa khói trả lời không ai chắc chắn rằng hình như anh ấy đi xuống nông trường 12 rồi. Ở đó mấy đêm nay lại phát sinh chuyện ăn trộm mù nên phó giám đốc trực tiếp xuống để bàn cách bắt quả tang. Hắn xuống nông trường 12 thật, xuống từ sáng, nhưng không phải xuống vì cái chuyện trộm mù, trộm máu mà xuống vì một điều quan trọng hơn thế nhiều. Tại đây, giữa những người đồng hương và đồng lòng chi cốt, hắn đã đại diện cho tất cả nhấc điện thoại gọi cho ông Ba Vinh với nội dung thật giàu tính hình tượng. Tình thế đang thuận lợi, con gấu đang say sưa trên cái bả mật ong vinh quang giả tạo. Phải thừa nhận khí tức nó mạnh lắm, không ai làm gì nổi nó cả. Bây giờ nó đang ngủ, thời cơ đã đến. Nông nghiệp nói chung, cao su nói riêng và cái nghề mang tính thời vụ rõ rệt. Thắng đấy mà thua đấy, thua đấy mà lại thắng đấy. Nó đang thắng, nhưng nó làm sao biết được rằng năm nay thời tiết sẽ rất dữ dằn, giá cao su trên thế giới đang có chiều hướng trượt lại và dứt khoát sẽ giật xuống tới mức thấp nhất. Con gấu đang đứng trên miệng vực, việc còn lại chỉ là làm sao chọn đúng thời điểm để hất nhào nó xuống. Tối hôm đó, sau khi đã rà soát lại lần cuối quyết tâm cũng như nội dung, hiệu quả công việc của Đoàn Thanh và gã thi nhân phố huyện, hắn quyết định phóng thẳng đến nhà riêng của Ba Vinh ở cách đó hơn 10 cây số. Mai là ngày nghỉ, Ba Vinh nói qua điện thoại rằng chiều nay ông sẽ từ thành phố bon về nhà. Hắn cứ đến thẳng, đến một mình thôi, đến cho kín, có việc gì sẽ bàn thêm. Gió đêm mát rượi, mặt đường mới trải nhựa phẳng lì nên tay phanh có thể hoàn toàn buông tả mà khỏi lo lao xuống ổ trâu ổ gà xa xa. Khu trung tâm chế biến sáng vẫn sáng rực ánh đèn. Từ đó đang lan tỏa khắp không gian thêm mùi hanh ngao thum thủm rất đỗi quen thuộc của những đống mù tạp đang phân hóa. Hắn hít một hơi dài như kẻ khát khí. Hắn si mê cái mùi như mùi người chết đó. Hắn si mê những con đường chạy giữa bạt ngàn vắng lặng này. Hắn si mê cả những rừng cao su về đêm chỉ bột màu thẳm tối chứa đầy vẻ huyền bí, hoang sơ đang buôn bụt lùi lại hai bên đường kia. Vì si mê nên hắn khát khao tất cả phải là của hắn. Hắn phải được ngự trị trên cương vị chúa tể vùng rừng dài rộng không cùng này, tức là trên đầu không còn cái bóng ma nào luôn chụp đè xuống mặc cảm thua kém của đời hắn nữa. Và cái điều vừa hữu hình vừa vô hình ấy, nếu lão rời lão ấy thương thì rất hoàn toàn logic, chỉ ngày một ngày hai thôi, nó sẽ thập thò đậu xuống ngay chóp mũi, ngửi thế rồi, hít thế rồi. Thơm quá, thơm thế, thơm như cái hương vị nồng ấm của sự phân hủy đang tứ tán khắp vòm trời, toàn gió kia. Hắn bật cười một tiếng khá to giữa hoang lạnh. Hắn cười vì nét mặt đột nhiên rất chi là hằn học và bi phẫn của Đoàn Thanh hồi chiều. Cứ tưởng cái lão nát rượu và trì độ này chỉ biết im lìm cam chịu. Ai dè, mới gõ khẽ vào phần tim đen cái một là lập tức xù lông xù lá lên ngay. Thậm chí lão còn bày vẽ bàn soạn thêm cho cả mình. Cha trời, mình nghĩ mãi mới chỉ luận ra được bốn tội, vậy mà nháy một cái lão lại nhảy thêm ra được hai tội nữa mà toàn là tội cốt tử cả. Cha, với một thằng người chỉ cần có sáu tội danh này cũng đủ biến không thành có, tức cũng có nghĩa biến có thành không. Mẹ, cái tiếng Việt nghe chừng vớ vẩn thế mà cũng thâm sâu đáo để. Vấn đề còn lại là gắn gân gắn cốt, sau đó cho lão giở trò nghĩ lại mà phản cung. Thì đó, tiễn hắn ra cổng, chút xíu nữa lão đã chả nghĩ lại là gì. Này Điền, làm vậy có ác quá không? Tao thấy hay là thôi đi, nó cứ hèn hèn thế nào ấy. Cùng đời lính sống thác co nhau, và lại, hả, sẽ đến cùng thằng Nguyên nó cũng làm được nhiều việc cho mọi người. Hay là lão sẽ còn, hay là dai nhách một chập nữa nếu như hắn không phải gắt lên. Chính vì đã từng là lính, lính chúng ta phải làm việc này, ông rõ chưa? Xe vẫn bon trên hoang vụ, cảm ứng tốc độ và cảm ứng độc quyền thiên nhiên cùng lúc vỡ òa trong hắn. Hắn lại cười bật lên tiếng nữa, lần này thì hắn cười cái thật hãnh tiến, háo danh của gã thi sĩ chủ quán kia. Thơ mấy phú, chết mẹ, về sầm về mù chứ thơ với phú nỗi gì, nhưng như thế lại đâm hay để đi nhanh, đi tắt vào đám quần chúng bá đầu. Có khi cái đám làm nhằm lừa vè nửa nói ấy lại phát huy được hết tác dụng dân gian của nó. Chà, sẽ xôn xao phải biết nhé. Xôn xao hơn cả cái vụ Minh Phụng, Esco đang trở thành câu chuyện đầu lưỡi của thiên hạ là cái chắc. Cậu làm cái gì mà giờ này mới đến? Bà Bình từ trong phòng bước ra với bộ đồ chỉ thấy bụng không thấy người, nhổ toạt cái tăm xuống sàn nhà láng bóng, hỏi với vẻ sốt ruột. Em còn phải rẽ qua mấy đồ mối, thật chắc ăn rồi mới dám đến anh bà. Có ai biết cậu đến đây không? Bóng tối thôi ạ. Lại lộng ngôn, vào trong kia nói chuyện. Một gian phòng nhỏ có chạy máy điều hòa, cửa giả kín mít, một chai rượu chỉ có bán ở siêu thị được rót ra, và khói thuốc lợn vợn quanh hai khuôn mặt một già một trẻ, một lanh lợi một đã chậm chạp nhưng lại rất trùng nhau ở cái nhìn. Nói đi, mọi việc đến đâu rồi? Một cái tăm khác lại được cắm lên miệng để nhai chứ không phải để xỉa. Không có một sơ suất nhỏ, chỉ còn chờ anh ba cho nổ lạnh. Nói cho cụ thể đi, và nên nhớ, đây hoàn toàn là việc nội bộ của các cậu. Tôi chỉ vì sự nghiệp của ngành, vì cuộc sống của bà con ở dưới đấy, chứ không có chuyện nổ lệnh nổ liếc gì hết. Không phải bây giờ mà sau này cũng thế, rõ chưa? Rõ. Cậu cười cái gì thế? Tôi không thích cái lối cười của cậu. Đăng Điền không cười nữa, nét mặt tự dưng trở nên rất lạnh. Anh ba, tôi đến đây cũng vì cái chung. Nếu anh ba cảm thấy có điều gì không ổn, thì ta coi như không có chuyện gì. Cấp dưới đến thăm sếp cũ, uống ly rượu rồi về, mời anh. Cái cậu này. Đến lượt chủ nhà cười, miệng nhúc nhích nhưng mắt lại không chuyển động, nhìn ớn chưa kìa, cái mặt mày rồi cũng dễ dở mặt như chó cho mà xem. Mới có thế mà đã phật lòng thì còn lo việc lớn sao được, thôi nói đi. Vâng, nét mặt Điền mềm trở lại, mềm hơn cũ. Thế chứ, ông bạn già cần nhún tôi nhún thật, nhưng đừng tưởng thế mà giờ giọng cha bố ra với tôi. Đơn tố cáo quả Đoàn Thanh đã viết xong. Hắn rút ra một tệp giấy chữ viết tay nguệch ngoạc. Dài 5 trang, 6 tội. Phải cái văn hóa thấp, câu cú quá lủng củng, sẽ chỉnh lại thật kỹ. Anh đọc qua thấy được, ngày mai sẽ cho vi tính in thành nhiều bản. Tốt. Nhưng đấy mới là đòn chìm. Mà đã chìm thì cũng đã chìm luôn, như các đợt thanh tra vô tích sự vừa rồi làm. Nhưng lại cần, vì nó là cơ sở pháp lý, là nguyên tắc đấu tranh đã thành truyền thống của đảng. Được lắm. Cậu tư duy chính thống lắm. Cái quan trọng là đòn nổi. Đánh một phút choáng váng ngay, không chết cũng thành thật. Đó là nhờ ở sức mạnh báo chí. Tốt. Đồng thời, cũng với nội dung này, triển khai luôn một luồng dư luận tại chỗ. Một thứ dư luận mềm theo nối văn học dân gian folklore. Folklore à? Được đấy, nhưng folklore là thế nào? Mấy cái từ này mình nghe cũng quen quen. Tức là phát động quần chúng bằng cách tán phát những bài thơ theo dạng vè vẫn được đảng ta thường làm để vạch tội bọn cường quyền. Cái này phù hợp với đám đông rút nát, thuộc rồi lại không thể không ngứa miệng truyền khẩu cho người khác, cứ tên loang ra cả ngoại tỉnh. Giỏi, như thế gọi là trong đánh ra, ngoài đánh vào, trên tấn xuống, quá giỏi. Không hẳn là vậy. Thực ra ông cũng rút nát không kém gì cái đám đông khốn khổ kia thôi, ông bạn già. Thực chất chuyện này chỉ có một chiều là từ trong đánh ra, ngoài hay trên đều là do mình, cho nên mọi động thái phải chuẩn bị thật kỹ. Không thể kỹ hơn được nữa. Chúc mừng các đồng chí. Nâng ly rượu lên rồi lại tân ngân đặt xuống. Này, thế nhỡ sau tất cả mọi chuyện mà hắn vẫn cứ trơ ra thì sao? Lúc ấy... Anh sợ à? Nó lại đẻo rồi. Nếu để cho nó giữ mãi một cái giọng giang hồ này thì không ổn. Phải nhấc ngay nó về vị trí của một thằng trẻ danh rồi mới nói chuyện được. Đồng chí Điền, đầy mặt rất nghiêm sau lần kính. Đây ta đang bàn chuyện đạo lý, chứ không phải chuyện đánh đá giữa chợ, mà sợ hay không sợ. Dù muốn hay không, dù thành hay bại, đồng chí chắc vẫn biết rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc chứ. Tôi nhắc lại, nếu mọi việc không thành, ta đã có phương án gì tiếp theo? Đăng Điền nhìn tránh đi và cười, một cái cười trở lại hoàn toàn là cái cười của sự phục tòng cấp dưới. Phải vậy chứ, thả ông cứ hách như thế, thằng này còn nể trọng. Phương án ấy tôi đã có, một phương án thông thường trong nền kinh tế thị trường, hơi tàn bạo chút nhưng chắc chắn sẽ có hiệu quả cực mạnh. Trường hợp đó tôi sẽ xin ý kiến anh sau. Im lặng, gió ngoài sân thổi vấp vấp, ngọn gió vô sinh nhạt thích khi không chứa trong mình nó những hạt mưa trái mùa. Họ nhìn nhau và cả hai đều cảm thấy trong cái nhìn cũng vô sinh của mình những trắc ẩn nặng nề khó có thể mỗi lúc nói ra. Chai rượu đã vơi gần nửa, giây lâu... Điền này! Tiếng nói chủ nhà đã chuyển sang quá đỗi thân tình, như không thể có những câu nói lạnh chất kim khí vừa rồi. Cậu có biết tại sao tôi lại căm ghét cái thằng người ấy đến thế không? Trong khi thực ra nó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Một thằng ở trên, một đứa ở dưới. năm thì mười họa mới gặp nhau. Làm sao mà biết được? Mày biết, cái kiểu cười nở miệng kia là mày quá biết. Bởi vì ngay từ ngày còn ở sinh nghiệp cơ khí, tao đã không thể chịu nổi những khuynh hướng làm ăn thực dụng kiểu tư bản của nó. Tao đã quyết triệt nó, nhân danh những nguyên tắc kinh tế xã hội chủ nghĩa mà triệt, nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ trơ và ngày một chìm sâu hơn vào vũng bùn dơ dáy ấy. Vâng, dơ dáy, đây là bản chất tư tưởng, bản chất ý thức kệ sâu xa, chứ đâu phải chỉ là chuyện lề lối làm ăn và những bất đồng cá nhân. Điền gật gù nhưng mắt lại nhìn lặng đi. Không, cả cá nhân nữa. Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Làm sao thoát được? Từ ngày lên làm giám đốc, nó đã không từ một thủ đoạn nào để liên tục tát trái vào mặt tao. Tát trái? Vâng. Chứ sao nữa? Bằng những việc làm có tính cải cách cấp tiến sặc mùi mị dân của nó, có khác chi nó bêu ra trước bản dân, trước cấp trên rằng tao chỉ là một thư phế tài, một tên trì độn, một gã ăn tục nói phét, một viên giám đốc chỉ làm được một việc là kéo lùi những cánh rừng cao su xuống hàng chục năm. Và cả cái chuyện 1.000 hecta được đầu tư khống suốt thời kỳ ông làm giám đốc nó không nói ra nhưng lại trở thành nỗi hận thù không yên trong lòng ông nữa. Điền cười. Tôi từng hắn yêu ái với sếp lắm cơ mà, có bao giờ hắn buông ra nửa lời phê phán sếp đâu, mà mọi tồn đọng sếp để lại hắn cũng không một lời đổ lỗi. Thế mới đẹo, siêu đẹo. Làm vậy một lúc nó tát cả hai mục tiêu, vừa được tiếng cao thượng, vừa tôn cao được công trạng của nó. Nhưng mà giọng chợt căng lên. Cậu vừa nói cái gì tồn đọng để lại? Không có tồn đọng, tôi không để lại cái gì hết. Mà nếu có thì cũng là do cái khó chung. Nó ti toe làm được một vài việc thì cũng là do tình hình chung mở ra. Chứ tự hỏi cái thằng không có một mảnh bằng đại học chính quy ấy tài cán gì? Tài cán nỗi gì mà thỉnh thoảng lên họp trên này mặt nó cứ vác lên, ra chỉ thị nào là rau dầu cái lại chỉ thị ấy. Láo, nó không coi cán bộ trên tổng công ty ra cái giống gì hết. Chính vì thế mà những năm tháng cuối đời sếp không muốn bị nó tát nữa. Tôi muốn sống thanh thản ít ngày rồi hạ cánh. Chán rồi, mệt rồi. Nhưng chừng lúc hạ, một thằng cộng sản như tôi mà không trị được nó thì vứt cha nó cái cộng sản đi. Hoàn hô một khí phách kiên cường. Bé cái mồm, hình như từ đâu đến giờ mày chỉ nghe tao có nửa tai. Làm gì có chuyện đó anh ba. Làm bộ khổ sở. Nỗi đau của anh ba cũng là nỗi đau của tôi, của nhiều người. Nào, làm cạn đi cái đã. Tốt, thế còn cậu, cơn cơ gì mà cậu cũng thù hận nó ghê gớm vậy? Với cậu, nó luôn đối xử tốt. Hôm rồi báo cáo nhân sự kế nhiệm, chính nó xin đưa tên cậu cùng với mấy cái tên nữa vào. Nói ngày này, không cần làm gì, chứ xong cái chân giám đốc chắc chắn sẽ rơi tóm vào mồm cậu kia mà. Điền đứng dậy, mặt tỉnh queo như chưa hề đụng giọt rượu nào. Anh hiểu sai tôi rồi. Nếu tôi cần chết hắn thì trước nhất là không bao giờ vì ba cái tẹp nhẹp đó. Nếu chỉ vì cái đó thì cuộc đời đã đơn giản đi nhiều. Có lẽ tôi khác anh ba một chút ở chỗ đó. Thôi được, xin lỗi. Một cú cười trừ láo luyện. Cậu đang nghĩ đến chuyện mọi sự tung ra quá sớm. Nó sẽ có đủ thời gian hai hình bố trận giải trình hết không? Nhất trong lúc này uy tín hắn đang lên, trên đang tin cậy hắn. Tôi đã có nghĩ. Đã có thì nức mẹ gì, phải nghĩ nhanh lên. Sắp đại hội đảng toàn công ty. Thì sao? Tôi sẽ có cách quật nó ngã ngay trong đại hội trường đảng nó vừa xây lên một khi các biện pháp hành chính chịu bất lực. Cách gì? Chứ nói bây giờ được. Vậy cậu cho phép mình nói trước nhé. Một tiếng nói lào phòng, một hơi thở có rất nhiều cái mùi vị của người già đã bắt đầu ít chú ý đến mồm miệng tuấn luôn vào tai. Đăng Điền thoáng lặng người, thì ra lão này cáo già và thâm sâu về mặt tổ chức thật. Hắn tưởng rằng chỉ có hắn mới nghĩ ra được ngón đòn bất ngờ ấy chứ, ai dè lão cũng đang nghĩ ra, thậm chí còn nghĩ ra trước nghĩ sâu hơn. Và lần đầu tiên từ ngày biết lão, Điền thấy nhăn lên trong mình một chút lễ phục thật sự. Đòn nhự, ha, đúng là chiêu độc. Một người phải trải qua trong đời ít nhất 5-7 các đại hội đảng như lão thì mới có thể có cái độc chiêu này. Tôi về, anh tranh thủ coi lại lá đơn của lão Thanh Gàn. Ổn thì tôi, không ổn anh cứ gạch xóa rồi đêm mai cho người kín đáo mang lại nhà tôi. Dĩ độc trị độc, được lắm, cứ thế mà làm. Trường hợp ý lắm mới liên hệ trực tiếp với tôi. Cậu đây sắp bảo tôi sợ. Không, giữ được yếu tố bất ngờ là chắc chắn 90%. Tôi dặn lại cậu điều này. Chào. Dưới ánh đèn, hai bàn tay nhếch nhác rượu nắm vào nhau nổi gân nổi cốt như hai bàn tay quỷ. 12 giờ đêm lần về đến nhà, chưa kịp lao lên giường, tiếng chuông điện thoại vang lên. Chỉ có thể là tiếng chuông của lão ta. Chuông nào chả giống chuông nào, nhưng lạ thế, cứ chuông của lão là hắn cảm nhận được ngay, nó cứ âm âm u u thế nào. Alo, tôi đây. À, chào sếp, sếp đọc rồi ạ? Đọc rồi, được, cần chỉnh lại mấy chỗ, có việc này quan trọng hơn. Mình vừa được một cậu bạn ở khí tượng thủy văn cho hay, sáng tháng khu vực này có thể có những trận lốc lớn do ảnh hưởng của dòng lưu El Nino. Hãy chờ cho đến lúc ấy, hãy tung mọi thứ ra, cậu hiểu ý tôi chứ? Quá hiểu, chính tôi cũng đã dự liệu được điều đó. Hắn gần như reo lên, tức là chờ cho cơn lốc oánh thẳng vào đại hội đảng bộ, oánh thẳng vào cái dạ dày của đám đông, và cũng tức là oánh thẳng vào thanh thế đáng lên của hắn. Tuyệt chiêu, khẽ mồm vậy thôi, nói qua máy bất điện. Rõ, chú sếp ngủ ngon. Vẫn chưa hết, chỉ không đầy một giờ sau, cũng tiếng chuông điện thoại lại réo lên như phải bỏng. Đến đây à? Vâng, tôi đây. Đã ngủ chưa? Cũng như sếp tôi ạ. Còn chuyện này nữa? Bài báo phải được tung ra thật đúng lúc để làm cú bất ngờ ngoạn mục cuối cùng, rõ chưa? Quá rõ thưa sếp. Nói đùa, lâu nay vẫn nể sếp, nhưng nể vừa vừa thôi, bây giờ mới thấy rõ sếp ghê gớm thật, xin thán phục. Khẽ mồm, ngủ đi. Bây giờ thì có thể ngủ được rồi. Xét đến cùng, chú em cũng được lắm đấy. Chỉ phải cái không gặp thời. Ông đang tính mang cái gặp thời ra để nhử tôi đấy phải không? Ông chính khách biệt vườn. Còn lâu nhé, không ai nhử được ai đâu. Chúng ta chỉ biến nhau thành phương tiện để thực hiện những ý tưởng rất không giống nhau thôi. Ông bạn vừa cáo vừa chồn ạ. Cũng như thật may cho tôi với ông là cuộc đời vẫn còn sân chơi tuyệt vời để loại bỏ nhau mà ở các sân chơi khác không có được. Và cho đến tận sáng, một cơn hứng khoái cuộn lên từ trong ruột khiến hắn phải bật dậy đi lang thang ra vườn với trạng thái ung mê của một con thú hoang. Chương 27. Trời đang mát mẻ, mấy ngày nay bỗng lại chuyển sang oi ả khác thường, cái oi ả như báo hiệu một điều gì không lành về thời tiết sắp xảy ra. Tuy vậy, mùa thay lá đã xong, một mùa cao mùa rộn ràng nữa lại tới, mùa xanh cao su hắt ánh xanh lên đến tận trời. Và ánh xanh vào mắt những cô gái lại bắt đầu sáng sáng ra lô. Đối với sức vóc của cây, đây chính là một thời điểm quan trọng trong năm. Những bao phần tốt nhất được chôn chìm trong rãnh nối giữa các hàng cây để tránh cái sự trôi tiêu khi mùa mưa xuống. Cỏ danh cỏ lác đang mọc vươn thành thảm dày dưới gốc đòi hỏi người phải phát sạch. Tốc độ lao động và cường độ lao động buộc con người phải bỏ ra gấp đôi bình thường. Sáng sớm ra đi, tối hỉm mới về. Mệt nhưng mà say. Cái sự mệt và say của một người có của có nả đang gồng tròn sức lực cho thành quả của chính mình. Điều không lành ấy xảy ra vào giữa đêm, bắt đầu chỉ là những tia chớp khan, sau đó là gió mạnh, chớp cháy mùa và gió giật mùa. 4.000 năm nay đã là chuyện thường tình trên vùng đất khắc nghiệt này, cho nên con người sau một chút tỉnh giấc lại tiếp chìm vào giấc ngủ nhọc nhằn. Chính khi đó, một tiếng ù ù dữ dội như tiếng máy bay oanh kích ục lên. Tiếng ù ù đã biến thành tiếng rít ký hồn trong không gian, rít tóc rít táo lên những ngọn cao su vừa thay lá mới. Tiếng rít quặn xôi đến đâu là ở đó quặn lên những âm thanh khô khổng như ngàn ngàn xương gãy. Rồi im, nó đến rất nhanh và bỏ đi cũng rất nhanh như cơn động tình của vũ trụ, để sáng hôm sau, hàng ngàn người thợ đứng ngẩn ngơ trước một luống dài những thân cao su căng nhựa đang biến thành những tay ma vặn ngực, gãy nát đau đớn, ứa máu trên mặt đất đã bị xới tung, chẳng phớ như vừa có trận B-52 liên hoàn nào vừa quyệt qua đây. Tổng hợp số liệu từ các nông trường báo lên ít nhất là hơn 1 triệu cây, tức hơn 2.000 hecta, tức hơn 1/10 tổng diện tích đang hoàn toàn đổ gục và gần 500 nhà dân bị tốc mái hoặc sụp hẳn. Tin này đã giáng xuống đầu Vũ Nguyên như một cú sét. Mất một lượng cây quá lớn như thế, lớn nhất trong lịch sử thiên tai từ trước đến nay, là mất một sản lượng không thể cân đối được. Mất luôn cả sự thu nhập của hàng ngàn người thợ ăn theo và vào những vườn cây đó. Cái sảy này cái ung, nơi có cơn lốc đi qua, nạn trộm cắp, nạn cạo phá, cạo ẩu cho đủ định mức, cho đủ bắt gạo trong đồi đang có chiều hướng tái phạm ở mức độ tàn bạo không lường được. Thế là công ty đã tưởng sẽ rửa tay ăn mừng trước mọi thành tựu 20 năm mới có, thì giờ đây giống như sự trừng phạt của đấng tối cao lại bắt đầu chắt bóp nghiêng ngả. Và nặng nề hơn nữa là những điều tiếng tốt xấu, thậm chí rất xấu về công ty, về những người lãnh đạo, về bản thân giám đốc Vũ Nguyên thừa dịp rào lên như tầm ăn dỗi. Một buổi sáng, giám đốc Vũ Nguyên ra lô cùng với chị em ở một nông trường điểm, cái nông trường bị cơn lốc tàn phá nặng nề nhất. Sống nửa đời với cao su, anh nhận ra cứ khi nào trong lòng có điều gì tranh trao bất ổn, anh thường xuống nông trường, tìm ra ngoài lô cùng làm cái việc làm của con người, cùng thở cái hơi thở của công nhân, là đầu óc sẽ dần dần yên tĩnh lại ngay. Tối qua, anh đã có buổi nói chuyện thẳng thắn với Điền. Trước sau cậu ấy vẫn chỉ cười, bảo anh dạo này chưa già đã hay vân vi, chả có chuyện gì hết, làm gì có thể có chuyện gì. Một khi cái họa trở ra đó tuy khủng khiếp thật, nhưng chẳng gây ảnh hưởng chút xíu nào đến khí thế của công ty. Cái khí thế đã được tôi rèn trong những hoàn cảnh khốc hại hơn nhiều, cũng như uy tín của vị tổng chỉ huy đứng đầu nó. Điền còn đưa ra một ví von rất ư là tục tĩu. Suy đến cùng, một cá nhân bỗng tỏa sáng như anh thì tránh sau đường có kẻ ganh ghét đố kỵ theo lối tư duy tỉnh lẻ, kiểu manh muốn nông dân nhưng nhằm nhò mẹ gì. Cái số cơ hội thối tha đó chưa bằng miếng lòi giam trong đít con voi, chuyện vặt. Và những kẻ đó, nếu có tính lòi nữa, cũng dư sức ấn cho nó tụt vào, tụt tít, anh cứ yên tâm đi. Cái thằng, nó đã nói đến mức ấy thì phải yên tâm thôi, nhưng nhìn trong mắt nó, dường như nó vẫn cố giấu anh điều gì. Đôi mắt màu chì phả ra những hơi lạnh lạnh như sương như khói. 5 giờ sáng, cảnh vật còn tối tui, sương đêm ướt đẫm trên cỏ, trên lá, trên cả mái tóc buộc gọn của những cô gái đang miệt mài cạo mổ. Những tấm lưng con gái căng ra, những ngón tay lướt theo miệng cạo như mơn man ve vuốt. Hàng cây rùng mình trong một chút đau đớn ngọt ngào, rồi dịu dàng chiết ra những giọt sữa thật mềm, thật nhỏ, vừa đủ để tạo thành tiếng tinh tang rơi đáy bát. Tinh tang, một bản nhạc rừng, một giai điệu vị tha khát khao được dâng hiến. Đã cảm, đã nghe, đã nhìn thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào đối với anh cũng là lần đầu. Giống như ngày nào hành quân giữa nắng nôi cả ngày trời không có một giọt nữa, thế rồi bỗng vô tình phát hiện ra một suối nước trong vắt chảy qua. Hụm nước suối ngọt mát như hụm nước thạch. Cháu ơi, giá như đừng có cơn lốc quái ác đó thì sáng nay... Anh mượn một con dao cạo, cạo thử, bật lên một tiếng cười khúc khích. Cạo thế thì chết em rồi giám đốc ơi. Cuối buổi người ta ra kiểm tra kỹ thuật mà thấy dám nào dám ấy to bằng con giun đũa thế kia là mất điểm nhà em đấy. Mất điểm chứ mất người cũng còn chả sợ nữa là. Giám đốc sẽ bù lại cho, bù đến nơi đến chốn, bù cả vốn lẫn lãi, có phải không thủ trưởng? Anh cười, trong mất mát mà vẫn cười, vẫn nói được như thế ư. Cứ tưởng rằng xuống đây là chỉ nghe toàn những lời than vãn, những ánh mắt ai oán đắng lòng. Vậy mà công nhân của anh đấy, quần chúng, đồng đội của anh đấy, sức chịu đựng và khát vọng sống nào đã cho họ có được nét cười nhẫn nại sáng nay. Bỗng thấy dường như chính mình còn lỗi trong chuyện này. Anh ngước nhìn lên ngọn su, thấy sương mũi mình cay cay. Lại vẳng khẽ một tiếng con gái đằng lưng. Dòng giám đốc cười trẻ như trai 18, lại đẹp nữa. Đẹp cũng quả người ta, trẻ cũng quả người ta, nhấu tay lên, kéo mặt trời lên lại ngáp há mồm ra bây giờ. Giám đốc ơi, một giọng bên phải, hồi trẻ cha giám đốc bị chị em đeo bám dã man lắm nhỉ? Chả cứ hồi trẻ, ngay bây giờ nếu giám đốc gật đầu, em cũng sẵn sàng đeo bám mút mùa luôn. Mày bỏ cả chồng con mà đeo à? Bỏ tất, một đêm quân tử nằm kề còn hơn thằng nhắng. Chết nhá, mày dám bảo thằng chồng mày là nhắng nhá. Tao mách, đừng nghe nó xúi dại giám đốc ơi, chúng nó có võ nhất đảng huyền đai đấy. Này, một giọng bên trái khẽ hơn, đừng trêu chú ấy nữa, nghe đâu chuyện vợ con của chú ấy cũng... Thật thà, người như thế mà tội nhỉ, đúng là trời sao trời ở không công. Cứ thế, các cô gái vừa đi vừa nói, vừa cạo vừa nói, thắng chốc, cả tổ đã chuyển dịch sang lô thứ hai rồi, và khoảng không gột ngang, gục gãy, tanh nồng mùi lá lát. Những tay dao ngưng lại, những con mắt thoáng nhìn lên bần thần. Anh đến gần cô tổ trưởng, một cô gái lớn tuổi hơn, nói giọng Thừa Thiên Huế ấm như nhõng nhẽo. Cơn lốc vừa rồi tổ mình mất bao nhiêu cây? Chừng 5 hecta chú ạ. Hơn 2.000 cây. Mỗi cây mỗi ngày cho trung bình 3 lạng mủ. 2.000 cây là nhiêu gì? Thế chị em có hoang mang lắm không? Hoang mang dữ lắm chú. Đồng lương giật xuống còn 1/3, không hoang mang sao được. Nhưng là lúc đầu thôi, sau đó được nông trường cân đối sản lượng nên cũng đỡ. Mà nói cho cùng, so với trước đây tuy khó khăn nhưng cũng còn khỏe chán. Lúc ác chi mà ác giữa chú Hy. Anh lại thấy sương mũi cay cay. Sương mũi bắt đầu xuống. Giọng anh ngàn ngạt. Mình ở đây đã có lô nào nhuốm bệnh chưa? Có rồi, nhưng chị được rồi ạ. Chị sợ mai mốt sương xuống nhiều nữa, bệnh lây lan khắp cả, chị không kịp ạ. Thế trung bình mỗi buổi thế này, mỗi cô cạo được bao nhiêu cây? một phút 10 cây, chừng hơn ngàn cây chi đó ạ. Thế nếu cạo hết mức thì được bao nhiêu? Dạ chừng gấp rưỡi ạ. Thế vừa rồi nông trường tăng định mức, tức là tăng chất lượng và số lượng cạo, các cô có thấy cao quá không? Cao thế nào tụi em cũng bận được, miễn là thưởng phạt cho nghiêm ạ. Còn cái khoản phân thế nào, có ít quá không? Thoạt tiên tưởng ít, nhưng sau rồi áp dụng kỹ thuật mới lại thấy được, làm như trước, tưởng nhiều nhưng lãng phí cũng nhiều ạ. Thế thuốc sâu? Cũng rứa, chị đúng cây đúng bệnh, vừa đỡ tốn vừa hiệu quả. Cảm ơn. Thủ trưởng ơi, một cô gái có đôi mắt rất to, xanh gọi với lại. Lâu lâu thủ trưởng mới xuống đây, toàn nói chuyện thuốc sâu phân bón, tụi em giàu lắm. Vậy các cô muốn tôi nói chuyện gì bây giờ? Chuyện tình cảm đi, ví dụ tụi em ở đây nam thiếu nữ thừa, cứ đà này nếu không kéo tụi em ế hết, hoặc chỉ còn cách đi làm lễ thiên hạ để có thằng cu mà ấm thôi. Nghĩa là thủ trưởng phải tăng cường nhiều thợ nam giới vào, tăng cường mà vẫn thiếu, phải thành lập những bộ phận chuyên đi lo môi giới với bên ngoài. Con Danh, chắc mày xung phong vào tổ đó chứ, còn lâu, mày mới có 19, trẻ trán, các chị của mày mới cần đi môi giới hơn, phải không giám đốc? Vũ Nguyên chưa biết trả lời sao thì giám đốc nông trường, một thanh niên to con có nước da đen cháy đã lao xe máy tới như một nhân vật trong phim hình sự, lướt tràn giạt giữa những hàng cây. Báo cáo anh Vận điện mời anh về ạ. Hình như có thằng nhỏ con anh nó lên ạ. Điều đầu tiên là anh nghĩ ngay, nếu thằng bé lên thì chắc là mẹ nó lên theo, mà thực lòng anh không hề muốn gặp cái con người giáo hoành đó bây giờ chút nào. Nhưng không, đúng đón anh ở cổng công ty lại chỉ có một mình nó. Cao mảnh, mái tóc giống cha đang bị gió đánh bung lên. Thằng bé có tướng thi sĩ, cuộc đời rồi là khổ đây. Chào con. Anh xuống xe đi đến, giơ tay bắt tay con như bạn. Con lên chơi ngày chủ nhật à? Sao không lên phòng? Nó không trả lời, chỉ đưa đôi mắt mở to nhìn bố. Điện từ trong sân nhanh nhỏ đi ra, giọng sời lời. Anh hai, em đã gọi điện cho nhà hàng Suối Xanh. Họ sẵn sàng dành một chỗ đẹp nhất. Anh đưa cháu đó ra cho mát, có thể tắm suối nước nóng rồi dùng bữa trưa luôn. Thôi khỏi, cảm ơn, cậu chú đáo quá. Bố con nhà này đi dạo trong lô thú hơn. Cũng cần cho chàng trai thành phố này biết thế nào là tiên nhân cây lá một chút, phải không con? Không nói, cậu chỉ gật đầu. Chuyện này bố sẽ đãi con một chầu cá nướng do chính tay bố câu từ lòng hồ lên. Anh quay sang Điền. Mình vừa ở chỗ thằng 12 về, thiệt hại nặng lắm, nhưng qua đó mới thấy bà con mình tốt thật. Nói cậu Vận tối nay họp toàn thể đảng ủy và ban giám đốc để tìm cách khắc phục thiệt hại nhé. Bà con càng tốt, mình lại càng không thể ngồi yên để coi đó là một rủi ro tất yếu được. Điền nhìn theo chiếc xe máy chở hai bố con đi sâu vào con đường liên lô một lát rồi cười nhạt, quay trở vào. Trước mặt là một mặt nước mở ra bao la, lăn tăn sóng. Gió từ hồ thổi vào mát đến tận chân tóc, cậu bé có vẻ thích thú, mở nhanh cốt ngực. Cứ không thôi nhìn sang biệt cây mờ mờ ở phía bên kia, lại nhìn những đám mây trắng xốp trôi qua đầu. Anh hiểu cảm xúc của con, đang ở giữa phố phường ngột ngạt, mắt nhìn không quá dăm bảy bước, hai bàn tay lúc nào cũng ầm ầm một tiếng động, bỗng được phóng mắt hết tầm trong nắng gió tinh khiết thế này, anh cũng như ngày đầu thôi, làm sao không ngây ngất cho được. 18 nông trường là 18 khu hồ chứa nước, là 18 con người sau mỗi ngày làm việc nhọc nhằn. Ngày trước cũng mặt hồ này mà nhìn sao chỉ thấy day dứt buồn, như thể cái man mác thẳm sâu kia cứ đối lập nghiệt ngã với cuộc sống lam lũ trên bờ. Bây giờ vẫn nó mà toàn thân như muốn tan ra, rượi mắt như muốn ào xuống, muốn hát lên một câu gì đó chẳng cần rõ nội dung. Ở nhà có chuyện chi không con? Anh lựa lời hỏi. Cái chú vừa rồi là thế nào với bố? Chú nào? Cái chú nói bố con mình ra nhà hàng ấy à? Trời đất, chú đến đó con. Chú đến nhà ta mấy lần rồi, con không nhận ra ư? Đến rồi, mà sao hỏi chuyện nhà mình kỹ thế? Chú ấy quan tâm, chắc lâu không gặp con, chú mới hỏi, chú từng nhắc đến con lắm đó. Con không thích cái nhìn của chú ấy, cả cách nói của chú ấy nữa. Cha mẹ ơi, con bắt đầu tập đòi xét nét con người từ hồi nào vậy? Với ai chú ấy cũng nhìn chả nói như vậy, sắc quá, thẳng quá chứ gì. Tại tính chú ấy như vậy, không có gì đâu. Thôi, dẹp cái đó đi. Tình hình học hành của con sao rồi? Chuẩn bị ôn tập để thi chưa? Mẹ bán nhà rồi. Cậu bé buông tóng như tà một hòn đá xuống nước. Bán gì? Ai bán? Sao lại bán? Anh hỏi mà thấy lùng bùng trong tay. Mẹ đánh đề bị vỡ nợ, người ta kéo đến đòi. Dọa... Mặt hồ đang xanh bỗng chuyển thành tím bầm. Anh đã lường trước được mọi việc nhưng hoàn toàn không thể hình dung ra nổi điều này. Cậu bé gắm mặt xuống cỏ lách như thể chính cái lỗi là do cậu gây ra. Lòng thương con trào lên. Thế bây giờ hai mẹ con ở đâu? Người ta cho ở thêm 2 tháng rồi mới lấy hẳn. Vậy mẹ mày định thế nào? Anh chợt gắt. Mẹ chỉ khóc bà con lên ở với bố, còn mẹ cứ kệ mẹ coi như chết rồi. Ngu, sao có thể... Anh vội kìm lại. Nếu nói thêm câu nữa thì câu đó chỉ có thể là câu rủa xả cách nhiệt mà thôi. Và lại anh chợt thấy lạnh sống lưng. Phần nào cũng do anh, do anh mà cô ấy tuyệt vọng chán trường mà tự đẩy mình vào con đường đầy đóm. Quảng mạnh mẩu thuốc lá xuống hổ, anh quay lại với con. Thôi được rồi, đã thế thì bố quyết định thế này. Ngay tuần sau cả hai mẹ con sẽ chuyển về đây. Bố vẫn còn một căn do công ty xây cho, nhưng lâu nay để không vì một mình. Ờ vậy cách rách lắm. Bố chỉ lo con phải chuyển trường, ảnh hưởng đến chuyện thi cử. Bố đừng lo. Cậu bé từ nãy nghe bố nói, hai mắt đã sáng lên. Con hứa sẽ đỗ vào đại học, con thích ở trên này. Anh hiểu nó. Lâu nay mong muốn cháy bỏng của nó là bố mẹ được thuận hòa, hay chí ít cũng ở cùng nhau, chứ đâu phải chỉ là thích hay không thích. Đời anh cũng tạm coi như hết rồi, chỉ còn có nó. Vậy thì đây lại là một dịp may để anh có điều kiện bù đắp cho nó tất cả. Còn người đàn bà kia, thôi thì cứ coi như nghiệp chướng phải chấp nhận, rồi 10 năm nữa cũng chưa sau đi khỏi cuộc đời này. Con tắm nhé. Đứa con hỏi. Ừ, con tắm đi. Xấu đấy, đừng bơi ra xa. Con có thể bơi hết vòng hồ này. Cậu bé cởi quần áo nhoài người xuống nước, cười rạng rỡ. Bố xuống đi, mát lắm, con với bố bơi thi. Bị cái cười của con quyến rũ, anh cũng lao người vào lòng hồ. Chỉ một lát sau, tiếng cười của hai bố con đã vang lên, lăn theo mặt nước, đập rộn rã vào khoảng không ắng lặng. Sáng hôm sau, tiến con ra bến xe xuôi thành phố, xong anh vui vẻ trở lại nhậm sở với một tâm trạng thật khoái hoạt. Thôi, thế là cũng xong một việc. Ai dè chính nhờ có cái chuyện đề đóm, nhà cửa vớ vẩn đó mà anh đã có đủ can đảm để quyết định trở lại một vấn đề nan giải tưởng như chẳng bao giờ có thể quyết định được. Anh cũng thầm biết ơn con. Nó vui vẻ trả lời câu nói dối về chuyện xe cộ của công ty mà anh thực lòng không muốn phiền đến. Không sao đâu bố, con thích đi xe ngoài hơn, không phải chuyện trò, không tốn kém lại được thỏa sức ngắm cảnh. Ấy vậy mà, chưa kịp bước qua cổng, một chiếc xe ôm đã xịch đến và ngồi đằng sau lại vẫn là cậu con. Trên tay nó cầm vật gì đó và hai con mắt nó mở to nhìn bố rất lạ. Long, sao lại quay lại? Nó không trả lời, chỉ lẳng lặng đưa cho bố một tờ giấy khổ rộng đang cầm trong tay. Không hiểu, anh lơ đãng dở ra, lướt nhanh vài dòng chữ in đậm và toàn thân bỗng bất ngờ rùng lên. Sao lại thế hả bố? Tiếng nói như tiếng khóc. Không, không có sao đâu con. Có thể ai đó trêu bố, cũng có thể đây là một sự nhầm lẫn địa danh, địa chỉ. Không, không có gì đâu. Giọng anh bị nhịu cứng. Không phải, mấy người ngồi trên xe người ta nói đích danh tên bố mà, người ta còn nói... Long, anh gằn giọng. Người ta nói gì mặc người ta, còn con có tin bố không? Có. Vậy thì trở về thành phố ngay, trẻ con không nên dính vào chuyện người lớn, về. Anh nói với người xe ôm vẫn đang còn đứng chờ gần đấy. Phiền bác cho cháu trở lại bên xe và chỉ cho nó cái xe nào tốc hành nhanh nhất. Dạ, chú hay yên tâm. Nào đi anh bạn. Trước vẻ mặt sắt lại của cha, vẻ mặt khác lạ mà ít khi cậu nhìn thấy, cậu đành ngồi lên sau yên. Xe rú gà đi được một đoạn rồi, cậu còn ngoái lại, đôi mắt vẫn mở to nhìn cha, vừa như không hiểu lại vừa như đã thấu hiểu mọi điều. Đôi mắt mở to, ngỡ ngàng và đau đớn, đôi mắt như đôi mắt cậu nhìn thấu bố lúc bước lên xe tù, sau đó chỉ vài tháng. Vẫn, thế này là thế nào? Anh bước thẳng vào phòng phó giám đốc, liền loạt tờ giấy xuống bàn. Vẫn không nhìn tờ giấy và cũng không tỏ thái độ. Anh rút từ ngăn kéo ra một tờ giấy khác cũng y xỉ như thế, đặt kẽ trước mặt Vũ Nguyên. Chúng nó bắt đầu khai hỏa rồi. Từ sớm đến giờ, tôi nhận được hàng chục tờ như thế này. Anh nhìn xuống, một hàng tiết khá đậm như tia lửa hàn thuấn thẳng vào mặt. Tiếng khóc của loài cây cho mù. Anh lại nhìn lên như vải bỏng và thốt nhiên toàn thân thấy ớn lạnh. Cái ớn lạnh thường có mỗi khi đụng điều gì hiểm nghèo liên quan đến tiềm thức danh dự của mình. Bất giác một nụ cười nhạt nhẽo phát nhanh trên môi. Trời được đấy, biết dùng tổng lực trong thế mai phục đấy. Thằng nào làm cú đúp này phải nói là độc. Ông Nguyên, giọng vận khàn khàn. Tôi sợ rằng nó không chỉ dừng lại ở cú đúp đâu, mà còn có thể... Còn có thể đánh bồi đánh nhồi, làm cú 3 cú 7 hủy diệt mình luôn chứ gì. Làm đi, số ít hay số nhiều lúc này đều như nhau cả. Vấn đề chỉ là còn đầy một tháng nữa sẽ đại hội đảng bộ. Thì mới bảo thằng nào làm cú này là quá độc, rất tạo nghề, đúng thời cơ, đúng đối tượng, đúng trọng điểm. Chấp, đây có khi lại là một dịp để mọi sự sáng trắng ra. Thu hay tháng không hề gì, miễn là cái mụn nhọt ẩn trong cơ thể lâu ngày sẽ được vỡ đục, đen ra đen, trắng ra trắng. Vỡ bục, tức là lâu nay ông đã lờ mờ nhận ra cái ung nhọt đó. Vậy mà cậu tưởng tôi đang ngủ thiêu à? Đang say sưa vì thắng lợi à? Không đâu, tôi nghe thấy hết, tôi nhìn thấy hết. Trong thắng lợi bao giờ cũng có mầm mống của sự thất bại, biết chứ, nhưng giả bộ làm ngơ để ổn định cái chung. Vẫn có thể có cái ông không biết đâu. Ví dụ, tiếng xe máy giết trái vành dưới sân, tiếng giày nện nhanh lên gác của Đăng Điền xuất hiện, hai mắt xích trận cũng với miếng giấy rộng khổ dường như đã bị vò nát trên tay, giọng giật cục. Anh Nguyên, anh Vận, thế này là thế nào? Tại sao lại có cái này? Bọn mình cũng đang hỏi nhau câu đấy. Vận lạnh lùng. Khốn nạn, quá khốn nạn, công ty mình chưa bao giờ xảy ra những chuyện tồi tệ như thế này cả. Thì bây giờ nó xảy ra đã sao? Giám đốc Vũ Nguyên đã lấy lại được bình thản, nhìn Điền cười trấn an. Vậy mới là sự vận động biện chứng của cuộc đời. Mà lại xảy ra đúng vào lúc cơn lốc thế kỷ vừa quét qua, cứ như là có tính toán trước. Ông Điền, Vận hỏi vẫn lạnh lùng. Theo ông thì ai có thể làm việc này? Tôi cũng đang nghĩ. Tôi đã tự đặt ra trước mặt mình một số người, một số bộ phận rồi làm phép loại. Rốt cuộc đối tượng có nhiều khả năng dính vào nhất là đám cựu chiến binh và những phần tử bị thải hồi. Chứ không phải là cánh đồng hương đồng khói kết bè kéo cánh để loại trừ nhau à? Vận nói. Bậy nào? Vũ Nguyên lắc đầu. Sao lại đưa cái chuyện đồng hương vào đây? Cũng là lính trong một binh đoàn cả, làm gì có chuyện đó. Mà cựu chiến binh cũng không phải. Nếu cần thì họ đánh vỗ mạnh, chứ chẳng khi nào đi làm cái trò tẹp nhẹp này. Thì chỉ là một giả thiết. Điền vẫn căng giọng sau một chút giật thốt trước câu nói của Vận. Vẫn còn một giả thiết phụ nữa. Thôi, Vũ Nguyên đứng dậy. Dẹp đi. Phụ chính cái gì? Bây giờ không phải lúc. Cái cần hơn lúc này là khắc phục hậu quả cơn lốc và sương muối đang xuống nhiều. Các lô cao su bắt đầu có triệu chứng nhuốm bệnh nấm hồng, phấn trắng. Mình đề nghị từ ngày mai, trừ tài vụ và kinh doanh, tất cả sẽ chơi nhau xuống các nông trường để tìm cách khắc phục. Tạm chia việc ra thế này. Ông Vận lo việc dọn sạch môi trường, tìm khách hàng để thanh lý số cây đổ với mức giá khả dĩ nhất. Ông Điền nắm lại danh sách và lên kế hoạch số hộ dân được trợ cấp, còn mình sẽ cố gắng tìm được nguồn đầu tư ở đâu đó để bắt đầu cho việc trồng trọt mới. Hết. Anh đi ra, bước chân vẫn thong thả như cái tướng anh ai cũng cho là số sướng vì cái dáng đi thong thả trong mọi hoàn cảnh ấy. Vẫn nhìn lại, nhìn sâu vào mắt Điền một chút, rồi vẻ như không có gì để nói nữa, cũng ra nhanh. Chỉ còn lại mình Điền trong phòng với những mảnh giấy ố nhoèn trên bàn. Hắn thận trọng vuốt thẳng từng tờ, lấy viên đá cuội chẹn lên, nhìn như hút vào đó dây lát, rồi ngửa mặt lên trần nhà, bất ngờ rít lên một tiếng huýt gió như tiếng vượn hú giữa rừng già. Rồi hắn móc chiếc điện thoại cầm tay, bấm số, nói nhanh vào đó một câu nghe rất khẽ. Anh Ba đó hả? Tốt, nói chung rất tốt. Con gấu đã bị trúng phát đạn đầu, những phát sau đang tiếp tục lên nòng. Cái được tin nói đó và nhìn được cái bản mặt đang đắc chí tột cùng đó, không ai khác chính là ông Thái Tạp Bộ. Lúc ấy ông đang lụi cụi dọn dẹp ở phòng trong mà hắn không hề biết. Đến chiều thì từ trên tổng công ty có một công văn đột xuất gửi trực tiếp xuống cho ban giám đốc và đảng ủy công ty. Vẫn là người bóc ra đầu tiên, mặt anh tái đi rồi phừng đỏ, không đọc hết, anh mang ngay sang phòng Vũ Nguyên, nhìn vào mặt bạn. Vũ Nguyên láng máng đoán ra được phần nào. Đơn kiện à? Kiện. Nặc danh hay hữu danh? Nặc. Nhưng ghi rõ đại diện cho tất cả những người lương thiện đang bị trà đạp. Họ gửi xuống theo nguyên tắc thông báo trước cho cơ sở, đoàn thanh tra liên ngành sẽ xuống sau. Có gì khác không? Tinh thần như bài vè, nhưng kỹ hơn, cụ thể hơn và đều rõ hơn. Tất nhiên. Tôi đề nghị cho triệu tập thường vụ ngay ngày mai, sau đó là đảng ủy, phải làm sạch cơ bản trước khi họ xuống. Việc gì phải vội thế? Bọn xấu chỉ muốn ta nóng này bục ra lúc này để ra đòn tiếp. Cứ tạm im lặng, coi như không có việc gì. Đoàn xuống ta triệu tập ba mặt một lời, lấy ý kiến một thể. Nhưng mà khắp các nông trường, cả cư dân ngoài thị trấn, chỗ nào cũng đang bàn tán tòm oi cả lên. Có đứa còn photo đem bán 10.000 một bản kia kìa. Hồi chưa chút nữa tôi đã vả gãy răng một thằng. Này, cái nhà ấy vẫn ở được đấy chứ? Tiếng nói chìm xuống cổ. Nhà nào? Cái căn hộ 20 thước vuông công ty chia cho mình ấy. Sao ông lại đi hỏi cái chuyện nhà cửa vào lúc này? Tuần sau tôi sẽ đón mẹ con nó lên. Theo tôi, tình hình này hãy khoan đã. Việc gì ra việc ấy, sao khoan? Thế nha, sáng mai trước khi xuống nông trường, cậu ghé qua xí nghiệp chế biến một tí. Nghe nói nạn ăn cắp, nạn mắc ngọc hàm lượng do hậu quả của cơn nốc đang tái diễn. Đúng là tôi không tài nào hiểu nổi ông nữa. Đang nước sôi lửa bỏng thế này mà vẫn còn nghĩ đến được ba cái vụ vớ vẩn ấy. Vậy cậu bảo tôi phải vò đầu bứt tai, phải rống lên như đàn bà ấy à? Và tên là vớ vẩn, đối với tôi chỉ có nó mới là tất cả. Còn ngoài ra là cứt hết, cậu hiểu chưa? Đi đi. Đêm đó, căn phòng Vũ Nguyên sáng đèn rất khuya nhưng lại khóa trái bên trong. Anh muốn yên tĩnh ngồi một mình để suy xét hết thảy mọi việc. Và thực ra cũng chả muốn suy xét gì hết. Trước mặt anh là một khoảng trống hoác đang vẩn lên hai mảnh văn tự khác nhau về hình thức nhưng cùng chuyên trở một nội dung. Chúng lúc nở phồng lên khẩm thối, lúc lại xẹp xuống tanh tưởi. Nói chung là quá sức tanh tưởi. Cuộc đời doanh nghiệp đã không ít lần va quệt phải những mùi vị thối rữa như thế này, nhưng sự thối rữa cùng lúc được bốc lên từ hai phía thì đối với anh đây là lần đầu tiên. Phía nặc danh, kiện cáo, văn bản hay gì gì đi nữa, anh xem thường. Cái mùi vị khăm khẳm của nó anh đã quá quen rồi, quen đến nỗi lâu lâu không có lại đâm nhớ. Nhưng còn cái thứ nửa thơ nửa vè mang cái tên đẫm nước mắt kia. Thú thật là đã khiến anh chân lưng cả người. Anh không muốn thấy nó, không thèm đọc nó, nhưng những con chữ màu đen của nó cứ ngóc lên, ngoe nguẩy, nhầy nhụa như một bầy rắn run trườn bò và khắp các ngóc ngách trong đầu anh. Sự bóc lột đã khoác màu hiện đại, tính báo quyền đã nhuộm sắc tinh vi, cái cương ngào ngụy danh người cộng sản thâu tóm vào tay tất cả cõi sinh linh. Chà, chữ nghĩa dùng mới khiếp đảm chưa? Cứ như nói đến tên bạo chúa vùng Nam Phi nào đó chứ không phải nói về mình. Để nổi lên như một lá cờ đầu, hắn đã biến những cánh rừng ông cha thành rách nát để vung vinh trong cuộc sống xăng dầu. Hắn đã nhét vào miệng hàng ngàn con người một miếng no giả tạo, chúa đất chúa rừng, chúa cứu thế. Hắn đã tự phong cho mình những tôn vinh mỹ miều như vậy. Ừ hay, mình đã tự phong như thế bao giờ nhỉ? Cái dạ tâm ẩn phía sau vẻ ngoài lương thiện, sự ngu đần, núp bóng nét thông minh. Hóa ra mình cũng có nét thông minh cơ à? Vậy mà không biết đấy. Học, học nữa, học mãi, ngụy Marxist, hắn gào lên câu sấm của Lenin. Mà quên đi những thần dân đang đêm ngày cơ khổ vì chiến lược con người, hắn lại gào lên ở cửa, phải đẩy bồng lộc tiền tài luôn vào cửa trái. Vì giai cấp cần lao, hắn vẫn gào như lãnh tụ tối cao. Để che đi chủ thuyết gia đình chị, gài người thân vào những chỗ ngon lành. Ngừ một tiếng khẽ trong cổ, anh đưa tờ giấy lên ngọn lửa ga xanh biếc, bài thơ dài gần 60 câu, cứ một dòng đại loại như thế bùng cháy, những con giun đất hóa thành những con giun lửa vẫn ngóc lên rít rầm. Người cao su là hạt nhân cách mạng, tình cảm này sao có thể là ngơ, siết chặt đội ngũ, siết chặt những trái tim lương thiện, vì đảng vì dân quyết đưa ra ánh sáng kẻ lợi quyền. Nó tính giết mình cái một hay sao mà nghe giọng cứ như lời hạch xô viết nghệ tính, như khẩu khí hừng hực của quốc tế ca vậy. Mà thơ gì cái thứ lồi lẩu này cơ chứ? Nhưng nói chung là cũng sục sôi khi thế khởi nghĩa đấy. Khá. Anh bất giác cười lớn. Thằng nào nhỉ? Trong công ty thằng nào có thể phun ra được những câu đâm chém này nhỉ? Thằng... Chịu. Làm sao có thể biết được tiềm năng thi ca của dân cao su lại có thể phong phú, mỡ màu đến thế? Bản dân thiên hạ đang xôn xao òm tòi lên kia kìa. Anh bỗng thấy ngực đau quặn. Dù muốn hay không, thằng nào đó đã đánh trúng vào cái mạch huyệt xưa nay anh vẫn cố tránh. Cấp trên có thể nhìn anh, tổ chức có thể nhìn anh, đánh giá anh thế nào cũng được, quen rồi, miễn dịch rồi. Nhưng anh không chịu nổi cái thứ nhìn kẻ lạnh, nghi ngờ của người đời, của bạn bè, của bà con, đồng đội. Bao thăng trầm qua, chính cái nhìn ấm nóng, tin cậy của họ đã trả vực anh dậy được đó sao? Vậy thì cái kẻ dụng công viết ra những dòng này dứt khoát chỉ có thể là kẻ rất hiểu anh. Những kẻ đó là ai, thằng nào? Một bản photo có giá 10.000 đồng đang được đem bán khắp nơi. Thoát nổi điên, anh nhai dí gót giày xuống tập giấy đang cháy đến màu cuối cùng như dây dí chính khuôn mặt gã tác giả độc địa nào đó. Và trong vụn giấy tan bay tứ tán khắp phòng ấy, anh có rúm người lại khi mường tượng ra những khuôn mặt thân quen đang chập chờn ẩn hiện với những cái cười đủ loại, giễu cợt, thương hại, đắc chí và cả đớn đau mỗi khi anh có việc phải đi ra đường phải gặp họ, ngực anh đau quặn lên. Khi ông già Thái bước vào tính hỏi sếp có cần nước sôi pha cà phê uống thêm theo thói quen không thì đã thấy giám đốc của mình nằm bất tỉnh. Đây là lần thứ ba trong thời gian gần đây ông thấy anh nằm trong trạng thái này. Chỉ khác hai lần trước là ở trên giường, còn lần này là ở dưới đất. Và có lẽ cũng chỉ có mình ông là hiểu rõ điều gì đang vận chuyển, hành hạ, tàn phá trong cơ thể anh. Bằng sự trải nghiệm của một đời đi qua mọi gian truân, đã gặp đủ các loại người, ông đau đớn hiểu rằng với căn bệnh vấn đề từ trong máu này, bản án tử hình đối với anh chỉ còn là vấn đề thời gian. Ông lặng lặng bốc điện thoại gọi về trung tâm y tế của công ty. Trước đại hội đảng bộ 20 ngày thì đoàn thanh tra liên ngành bắt đầu xuất hiện. Không đôi hồi sau trước, rất tạo việc, rất lầm lì và cũng rất nhã nhặn, họ bắt tay vào việc ngay. Hai đoàn chia nhau đi xuống các nông trường, một đoàn ở lại làm việc với các phòng ban. Riêng ông đoàn trưởng có tiếng là lạnh lùng, đưa ra một yêu cầu đối với Vũ Nguyên. Trong thời gian này, đồng chí có thể tạm giao quyền cho cấp phó để giúp chúng tôi tập trung vào công việc, và cho đến lúc có ý kiến kết luận, đồng chí không nên đi đâu ra khỏi nhiệm sở. Anh cười nhạt, không nói lại một câu, thế tức là một thứ quản thúc chứ giúp giết quái gì. Và từ cái quản thúc này đến ra trước vành móng ngựa rồi đến cổng nhà tù chỉ cách nhau gang tấc. Xin mời, nếu tìm ra tội thì xin mời cứ đưa cổng số 8 ra. Còn không, tôi giữa các vị lại phải lùi tùi trở về như mọi bận thì giàu cái ruột lắm. Suốt một tuần kiểm tra, không khí công ty hưu hắt như nhà có đám. Đoàn thanh tra đi đến đâu là ở đó sôi sủi lên như trái dầu cháy mỡ. Sôi sủi còn hơn cả cơn lốc thế kỷ xảy ra trước đó một tháng. Chỗ này người ta trụm đầu bàn tán, chỗ kia người ta lại tản ra, lo lắng, dè chừng, nhìn nhau, nghe ngóng, không dám nói to, cũng chẳng thể nói khẽ. Công nhân thì tỏ vẻ bực mình vì bị quấy rầy, cán bộ thì mặt người nào người ấy tỏ ra nghiêm trọng quá thể, tưởng như sắp có chiến tranh xảy ra. Ai cũng biết chuyện thanh kiểm tra lần này chỉ nhằm vào một mình ông giám đốc, nên đầu hết họ đều không giấu được nét bồn chồn khác lạ. Số người này chỉ lo cho anh, họ thầm khấn trời khấn đất cầu cho anh tai qua nạn khỏi. Vì thưa thần Phật, sinh mạng chính trị của con người này có liên quan sống còn đến sinh mạng, cuộc sống của chúng con lại trời. Nhưng có số người khác lại khấp khởi mừng thầm trong bụng, hay cũng phải thế chứ, đây là một cộng đồng chí cốt trung thành của giai cấp công nhân, chứ có phải là kẻ ăn người ở nhà anh đâu mà muốn làm gì thì làm. Phó giám đốc Vận tạm thay Vũ Nguyên điều hành công việc. Suốt ngày người ta thấy cái bóng gù gù của anh đi qua đi lại ở hành lang, mặt mũi hầm hầm rất khó coi. Chốc chốc lại nghe tiếng anh quát tháo, căn nhăn người này người khác cứ như thể ông phó giám đốc đang lên một cơn đau bụng kinh niên. Người làm dịu đi, những cú nóng này vô nghĩa đó lại ông già thái. Không bằng lời nói mà bằng ánh mắt, ông đã kìm giữ cho vị sếp phó của mình tránh được những câu nói đồng độc địa trước một vài thành viên đoàn kiểm tra đang dưng bục kỉnh, lân la đi dò hỏi khắp trốn khắp nơi. Và cũng với ánh mắt tĩnh lặng như của một chết nhân sơn cước đó, ông đã làm Vũ Nguyên tự tin và bình lặng hơn trước những con số vu vạ chết người. Dương Đăng Điền thì hoàn toàn biến mất. Khi đoàn thanh tra vừa đặt chân xuống, anh ta cũng lập tức ra khỏi khu vực công ty với lý do: anh Nguyên, tôi không chịu nổi cái không khí nặng nề sặc mùi sở mật thám này, quá xa mệt, tốt nhất là tôi xuống với công nhân. Ở đó còn có nhiều việc phải làm hơn là ngồi chống gốc như cái thằng mắc bệnh si đa ở đây để trả lời những câu hỏi vô nghĩa. Là linh hồn của gần vạn con người, anh ở lại dáng tỉnh táo, đừng để họ đưa vào bẫy, ký nhận lung tung. Và hắn xuống nông trường thật. Những nông trường ở sâu ở xa nhất so với đội hình toàn công ty. Chỉ khác, thay vì phải vật lộn với những khó khăn chất chồng đang bày ra, hắn lại thích ngồi với nhóm người này một chút, ngồi với nhóm kia một chút, thì thào bàn soạn hoặc gay gắt, hoa tay múa chân. Và tối tối, thường vào những giờ im ắng nhất, người ta lại bắt gặp hắn phóng xe ra bưu điện thị trấn, kín đáo nhấc máy gọi đi đâu vài phút rất nhanh, rồi phóng xe ngược về. Hắn không muốn dùng điện thoại tự động trong những cú phone đòi hỏi tuyệt mật như thế này. Đến ngày thứ sáu thì toàn bộ đảng ủy, ban giám đốc, trưởng các ban ngành lãnh đạo các nông trường được triệu tập bất thường để làm việc với đoàn thanh kiểm tra trong tinh thần mở rộng. Cả công ty, hơn 10.000 con người nín thở nhìn về cuộc họp đó. Có mặt đủ cả, chỉ thiếu có Đăng Điền, điện về xin phép được đến chậm một ít phút vì cần phải giải quyết nốt số thuốc trừ sâu trong kho đang bị thất thoát một lượng khá lớn. Cuộc họp bắt đầu, với giọng nói chậm rãi, khúc chiết nhưng sắc nhọn, như quả một công tố ủy viên chuyên nghiệp với nét mặt giá băng, như đại gia đã giá băng như thế, vị đoàn trưởng đứng dậy vào đề luôn. Căn cứ vào những đơn thư khiếu nại gửi lên tới tấp gần đây, căn cứ 6 ngày làm việc nghiêm túc và khách quan tiếp xúc đến tận những công nhân ở tầng thấp nhất và căn cứ vào bổn phận, trách nhiệm cũng như pháp định của chức năng thanh tra, chúng tôi thấy ở cá nhân đồng chí Vũ Nguyên, mặt mạnh, mặt làm được đã quá rõ, chúng tôi xin không nói ở đây. Về mặt yếu kém, tổng hợp văn bản là 186 trang, nhưng tiêu chung lại, có 3 điều đã có thể tạm kết luận và 3 điều chưa thật rõ ràng. Hôm nay đoàn quyết định lấy ý kiến của các đồng chí để làm sáng tỏ bản chất của sự việc. 3 cái kết luận là 1. Vi phạm các nguyên tắc kinh tế chủ nghĩa xã hội cơ bản trong xử lý khoán, trong quỹ lương và trong điều hành quản lý, chủ trương lấy lợi ích cá nhân đặt lên trên lợi ích tập thể, có nhiều dấu hiệu sa vào mô hình kinh doanh theo kiểu vọng ngoại. Đây là một sai lầm nghiêm trọng về quan điểm đường lối mà đảng ta kiên quyết chống. Mục này sẽ có văn bản chi tiết kèm theo. 2. Có dấu hiệu lộng quyền, độc đoán trong công việc dẫn không khí dân chủ, bị triệt tiêu ở các cấp, có văn bản cụ thể kèm theo. 3. Về tổ chức cán bộ, do đặc điểm trên nên đã để xảy ra tình trạng bè phái, thân quen, gia đình trị, đồng hương, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đoàn kết nội bộ trong suốt thời gian dài, dẫn đến sản xuất có lúc bị đình trệ, trôi sụt, không vững chắc như thời gian gần đây. Vị đoàn trưởng dừng lại, hắng giọng, trêu một hớp nước khoáng, bất giác mọi con mắt đều đổ dồn về phía Vũ Nguyên. Anh vẫn ngồi nguyên ở tư thế cũ, thuốc lá cầm trên tay, chìm sâu vào một suy tưởng gì đó dường như chẳng có gì liên quan đến câu chuyện đang xảy ra trong phòng, thậm chí còn mỉm cười bâng quơ, lăng đãng, vẻ như cũng nhận biết được thái độ ấy, giọng vị đoàn trưởng bỗng to hơn, đanh thép hơn. Và 3 điều còn mập mờ cần được làm rõ thêm, 3 điều cũng hết sức quan trọng là: 1. Đưa thân nhân, đưa người quen vào công ty, lập hợp đồng ma để chiếm dụng đất công thành đất riêng, dùng sức lao động, dùng vật tư công để phục vụ cho lợi ích riêng, chiếm như thế nào, lợi dụng như thế nào, có văn bản cụ thể kèm theo. 2. Công ty đang còn rất khó khăn về nhiều mặt, nhưng giám đốc công ty đã vượt quá quyền hạn của mình và thiếu tôn trọng nguyên tắc lãnh đạo tập thể để quyết định cắt giảm hàng loạt những chi phí làm phương hại nặng nề đến chất lượng vườn cây, lại huy động một số tiền khá lớn ăn vào vốn sản xuất để xây cất những công trình xa hoa to tát không cần thiết, cũng như đầu tư vô nguyên tắc vào các chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật, học hành tốn kém chưa có ích lợi cụ thể, để chỉ nhằm phô trương thanh thế cá nhân, chuộng hình thức mà không xuất phát từ cuộc sống và quyền lợi của số đông công nhân. 3. Về tham nhũng, nhiều lần đi nước ngoài, đi giao dịch mua bán, đồng chí Vũ Nguyên có những khoản chi không giải trình được, trong đó có mức chi vượt quá xa cho phép của Bộ Tài chính và Nghị định Chính phủ. Ví như các khoản hoa hồng cho bên phía đối tác Trung Quốc mà đồng chí có thời gian khá dài bám trụ ở đó. Cũng vậy, việc chỉ định thầu xây hội trường trị giá hơn 1 tỷ là trái quy định, trong khi đồng chí chưa biết với dự toán 500 triệu trở lên là phải cho tiến hành đấu thầu, đồng chí được gì trong vụ này, có văn bản kèm theo. Đây là chưa kể những sai phạm khác mang tính cá nhân như quan hệ nam nữ không rõ ràng, bằng cấp chưa được xác nhận mà chúng ta chưa bàn đến ở đây. Thưa các đồng chí, vì sự nghiệp đổi mới của Đảng, vì sự tồn vong của ngành cao su nói chung và công ty nói riêng, và vì trách nhiệm bảo vệ cán bộ, đảng viên, tôi đề nghị chúng ta nhìn thẳng vào sự thật và làm rõ sự thật. Vị đoàn trưởng chưa dứt lời, cánh tay gân guốc của Vận đã giơ lên, giọng khê đặc như từ đầu đến giờ vẫn cứ khổ sở với sự gào thét, quấy thầm trong cổ họng. Tôi phản đối, cả 6 điểm các đồng chí nêu ra đều quá sức vội vàng. Và cả 6 điểm ấy đều không khác gì với nội dung cái lá đơn nặc danh gì hết. Nếu chỉ vậy, các đồng chí cứ căn cứ vào những lá đơn vu cáo đầy ăn nọc đó mà kết luận cho nhanh, chứ cần gì phải có sự có mặt của chúng tôi nữa. Tôi thấy đúng đấy, một tiếng nói đồng tình. Chả lẽ cấp trên tin một lá đơn tố cáo hơn toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sao? Im đi đã, một tiếng ngắt. Đây mới là kết luận sơ bộ, các đồng chí ấy đã đi sâu vào chi tiết đâu. Chờ cho những tiếng nói qua lại lắng xuống, vị đoàn trưởng mới khẽ khàng. Tôi biết các đồng chí sẽ phản ứng như vậy, và tôi cũng lưu ý các đồng chí chớ nên xem thường tiếng nói của nhân dân. Chính vì không khí dân chủ ở đây bị bóp chặt, nên bà con cùng kỳ mới phải dùng đến biện pháp đơn từ này. Sau đây, đồng chí thư ký sẽ đọc toàn văn 186 trang văn bản thanh tra để xem đồng chí phó giám đốc có cho chúng tôi là chỉ lời nhắc lại những điểm có sẵn trong lá đơn này không. 186 trang, mỗi trang ngốn nhất ít nhất 3 phút, thế là cả buổi sáng trôi qua trong những con số ngột ngạt nặng nề, những con số mang dáng hình cơn lốc thổi thốc táo vào đầu và mặt mọi người. Cơn lốc giữa trời, cơn lốc trong phòng họp, hai cơn lốc đều mang sức mạnh tàn phá ngang nhau, 1/3 số người tham dự ngủ gà ngủ gật, 1/3 nghe như nuốt như uống và 1/3 còn lại cứ ngọ nguậy toàn thân tỏ ra không chịu nổi. Trời đất thiên địa ơi! họ lấy những con số này ở đâu ra mà nhiều quá trời vậy? Số nào số ấy cứ kêu vang như chuông nguyện hồn ai, có muốn cũng khó bề cưỡng lại. Kêu vang đến nỗi chính phó giám đốc Vận cũng ngơ ngẩn không còn tin vào tai mình. Người anh cứ rung lên từng chập như căn bệnh táo bón đã chuyển qua thể đau đại tràng. Anh đưa mắt sục tìm khuôn mặt Vũ Nguyên, kỳ lạ chưa, khuôn mặt như tài tử điện ảnh ấy vẫn xăm xăm nhìn lắng đi đâu. Chết mẹ rồi ông Nguyên ơi, ông mà cứ để hồn vía lơ lửng thế thì cuối cùng cuộc họp này số phận ông sẽ tiêu rồi ông biết không? Tỉnh lại đi, Vận thầm gào lên trong óc, nhưng đôi mắt mơ màng kia vẫn không hề động cửa. Giọng đọc như đọc kinh thánh rứt đột ngột, vậy là 186 trang đã xong. 186 cơn lốc quấn vào phòng họp suốt từ sáng đến giờ đã tạm ngừng. Nhìn đồng hồ, thanh giờ đã chỉ vào con số 11. Vị đoàn trưởng mỉm cười, cái cười rất tươi của tù thần khi đã nắm chắc được một sinh mạng người trong tầm lưỡi hái. Tinh thần cộng sản, ta làm luôn nhé. Trước khi các đồng chí có ý kiến, chúng tôi xin mời đồng chí giám đốc nói trước. Người ta thoáng thấy Vũ Nguyên khẽ giật mình, chớp chớp mắt như để bứt ra khỏi giấc ngủ, rồi vẫn ngồi, không đứng dậy, tiếng nói nhạy như đọc thơ. Tôi rất cảm ơn tất cả những điều vừa được nghe, rất cảm ơn. Rồi thôi, ánh mắt toát ra vẻ cảm ơn thật sự. Cả phòng họp xao xác, người ta không ngờ rằng cái con người kiêu hãnh, sắc sảo và hùng biện này lại có thể đầu hàng nhanh đến thế. Ngay cả ông đoàn trưởng và các thành viên trong đoàn kiểm tra cũng ngớ ra lưng chừng. Họ đã chuẩn bị phân công nhau, nếu Vũ Nguyên ngoan cố ra đòn nào là họ sẽ đánh dập đòn đó, dập từng đòn một để đưa đến dập toàn bộ. Vậy mà... Tức là đồng chí chấp nhận? Vị đoàn trưởng hỏi. Chấp nhận cái gì cơ? Ngơ ngác thật sự. Chấp nhận những kết luận trong văn bản kiểm tra mà đồng chí được nghe vừa rồi. Không, tôi có chấp nhận gì đâu. Tôi chỉ cảm ơn thôi, vì các đồng chí đã cho tôi nghe một câu chuyện thú vị của ai đó, của người nào đó, của đơn vị nào đó, chứ đâu phải câu chuyện của tôi. Bật lên một vài tiếng cười trong góc phòng, lại một tiếng cười nữa, hơi tái mặt, vị đoàn trưởng gõ nhẹ tay xuống mặt bàn, tỏ rõ ra cái phong thái uy quyền của một vị quan tòa giữa đám đông cùng đinh. Đồng chí Nguyên, đây là thanh tra, là luật pháp, là nguyên tắc đảng, chứ không phải câu chuyện bàn nhậu mà đồng chí có thể đùa cợt. Tôi vẫn rất nghiêm túc đi chứ, nghiêm túc đến có thể nhận ra tất cả những điều vừa rồi chỉ là một sự bông phèn. Nếu đồng chí tỏ rõ thái độ bất hợp tác như thế, chúng tôi với chức năng của mình hoàn toàn có biện pháp khác để đi đến kết luận mà không cần đến cuộc họp mang tính dân chủ và thiện trí này. Và khi đó, tôi nghĩ rằng đồng chí sẽ không thể đùa cợt được nữa. Tôi tuyên bố cuộc... Khoan đã! Vẫn đứng bật dậy, mặt đỏ văng như vừa nốc xong cả một thùng rượu mạnh. Trước sau tôi vẫn thấy rằng văn bản kiểm tra của các đồng chí là một biến tướng rất có nghề của lá đơn nặc danh hôi hám kia. Tôi đề nghị nếu chưa làm kỹ được thì để sau đại hội đảng của chúng tôi, cánh cổng công ty sẽ mở rộng để đón các đồng chí xuống làm tiếp. Còn các con số rắc rối và những điểm phi lý như vừa rồi, tôi chắc sẽ không đưa đến kết quả gì, mà chỉ có một tác dụng là phá nát đại hội. Đại hội đảng cũng chỉ nhằm mục đích con người, xây dựng công ty chứ đâu phải để phá nát nó ra. Vị đoàn trưởng ra mặt đồ trà một lần nữa, hất cằm về phía người thư ký đang cắm cúi ghi chép. Đồng chí hãy ghi lại câu nói ấy, ghi rõ tên, chức vụ rằng đoàn thanh tra xuống đây chỉ có một mục đích là phá hoại đại hội đảng cơ sở. Từ ngoài hành lang, Đăng Điền lặng lẽ đi vào, cho đến tận giờ phút cuối chào này người ta mới thấy hắn đột ngột xuất hiện. Nét mặt hắn căng thẳng và bợt nhạt, chứng tỏ rằng hắn đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu. Nhưng khi đi đến trước mặt tất cả mọi người, vẻ mặt ấy đã chuyển sang nét bình thản, trầm tĩnh và tươi tắn khác lạ. Hắn giơ ra một tờ giấy khổ rộng, bên trong là chít chít những con chữ lộn vụn như có cả một đàn kiến đông đúc bò qua bò lại. Giọng hắn đều đều, không vấp váp. Trong âm nhấn nhá chuẩn và có sức hút, buộc người ta phải chú ý nghe ngay từ âm mở đầu, như mọi lần hắn vẫn bộc lộ ra trước chỗ đông người trong các chương trình nghị sự quan trọng. Đây là 120 chữ ký đại diện cho 12 con người đang sinh sống trên vùng đất này, lên tiếng đòi bảo vệ cho phẩm chất và danh dự của giám đốc Vũ Ngân. 120 chữ ký có đầy đủ họ tên đối lập với một đại từ chung chung không tên tuổi. Và tôi, một đảng ủy viên, một cựu chiến binh, tôi cũng xin được đại diện cho 800 đảng viên và 2.000 cựu chiến binh muốn phát biểu một điều gan ruột như sau. Hắn đưa mắt nhìn mọi người, rõ ràng cách mở đầu như thế đã gây được ấn tượng khá mạnh. Cả phòng họp im lặng. Hắn nhìn lên bàn chủ tọa, vị đoàn trưởng mắt giật giật như chưa hiểu hết căn nguyên câu nói mao đầu đầy bất ngờ và lạ lùng đó. Hắn nhìn vào khuôn mặt Vũ Nguyên, Khuôn mặt đẹp ấy cũng đang có chiều thẳng tốt, và cuối cùng hắn dừng lại ở vầng trán râu của Vận như để neo cái nhìn lại, thong thả nói tiếp. Tôi nghĩ đã làm doanh nghiệp thời nào cũng thế, nhất là thời này, bao giờ cũng không thể tránh khỏi vấp váp, càng làm nhiều càng vấp váp nhiều, miễn là đằng sau cái vấp váp đó anh đã làm được những gì cho số đông. Từ ngày đồng chí Nguyên về đây, nếu đem cân lên, những cái đồng chí đã làm được nặng gấp 3 lần những cái vấp váp. Như vậy là có công, một thứ công hiện ra nhẫn tiền rất cụ thể. Còn tội, dù được chứng minh bằng những con số có vẻ hùng hồn đi nữa, những ai dám bảo đảm rằng đó là xác quyết. Cho nên... Và trong suốt 45 phút đồng hồ, vẫn bằng giọng nói đầy tính thuyết phục đem về chân thành xuất xa đó, Phó Giám đốc Đăng Điền đã nhẹ nhàng bẻ gục từng luận điểm, rồi bẻ gục cả 6 luận điểm buộc tội của vị thanh tra trưởng đoàn mới đưa ra còn nóng hổi 15 phút trước đó. Hắn nói, chưa thể kết luận được Vũ Nguyên cố ý làm trái các nguyên tắc kinh tế cơ bản, vì thực chất lúc này ở ta đã có nguyên tắc kinh tế nào gọi là cơ bản đây. Tất cả còn đang đi tìm, mà đã tìm thì có thể sai. Hắn nhấn mạnh vào tiếng sai, có thể đúng. Về chuyện lộng quyền, đanh rộng hơn một chút, hắn bảo trong quản lý doanh nghiệp cũng như trong chỉ huy tác chiến, giai đoạn đầu mọi cái còn nháo nhác, cũng rất cần có một sự độc đoán chuyên quyền của người chỉ huy để đưa tất cả vào nền nếp. Hiện công ty đã vào nền nếp, đó là một điều đáng mừng. Còn cái sự chuyên quyền kia nếu chưa hết lúc này thì ắt tự nhiên nó sẽ hết theo đúng biện chứng. Và ta chưa nên nhầm lẫn giữa chuyên quyền và lộng quyền, hai phạm trù này mang hai bản chất khác nhau xa lắm, thưa các đồng chí đảng viên cộng sản có mặt ở đây. Và điều thứ ba, sau một tiếng cười khẽ hàm ý chê nhạo, hắn nói rằng tại sao đến tận những năm tháng sắp hết nhiệm kỳ thứ hai này, con người vẫn còn đi dòm ngó, quy kết nhau những cái dớ dần của nhiệm kỳ trước. Thế nào là thân thích, là gia đình chị, là đồng hương đồng khoái, tha hồ, thoải mái, miễn là có hiệu quả công việc, có hiệu quả, có ích lợi, chưa nói trong phạm vi một công ty nhỏ nhoi, quá sức như ở đây, mà ngay trong quần máy lãnh đạo cao nhất của nhà nước, anh có thể đưa hết vợ con cháu chắt vào cũng được. Rồi hắn hạ giọng vẻ chán trường, nói rằng có ba cái chuyện lạp sạp, thuộc loại tiểu tiết về tài chính, về công tác phí, về khoa trương hình thức, về hợp đồng ma, hợp đồng quỷ kia là hết sức tầm phào. Chí ít, muốn cho một nhà quản lý kinh doanh với hàng trăm mối quan hệ, hàng trăm mối chi tiêu hữu hình và vô hình có thể hoạt động được, thì cũng phải nới lỏng đường biên tài chính ra một tí chứ. Mà giả dụ họ có tiêu một, thì họ lại kiếm ra 10, còn ngàn lần hơn những người không dám tiêu một đồng, nhưng cũng không làm lợi một đồng. Còn về việc đấu thầu và chỉ định thầu, cái hội trường kia, hắn bảo rằng cũng tầm phào nốt, doanh thu doanh số công ty lúc này lên đến hàng trăm tỷ, có mỗi một tỷ còn con do sư ý làm không chặt chẽ, đem nguyên tắc khô cứng ra vặt lông nhau làm gì. Ngừng một chút, như để nghe phản ứng ở dưới, hắn mỉm cười nói tiếp. Vừa rồi hình như tôi nghe có nhắc tới chuyện quan hệ và chuyện bằng cấp, không đúng đâu. Chính tôi cũng đã dự khóa đào tạo tại chức cử nhân kinh tế với đồng chí Nguyên, tôi đỗ bớt. Còn đồng chí Nguyên đạt loại ưu. Chúng ta không nên đem cái chính quy ra so với cái tranh thủ để phủ nhận giá trị thực của một con người. Rồi chả rõ tại sao hắn lại bỏ qua không nhắc đến chuyện quan hệ, bất chợt giọng hắn chợt trở lên xa vắng và the thé khác thường. Doanh nghiệp là một nghề khổ và tồi hơn bất cứ mọi nghề, lúc nào cũng trên đe dưới búa, trên thì nhà nước đề phòng như phòng giặc, dưới thì dân phỉ nhổ một mực cho rằng trăm thằng là cả trăm thằng ăn chơi phè phỡn, đến ngay cả vợ con cũng nhìn mình như nhìn cái đứa chỉ biết có tham nhũng tham ô. Họ đâu có biết rằng để nuôi sống được vườn cây và con người, đêm nào trước khi đi ngủ, đồng chí giám đốc cũng phải vắt tay chìm sâu vào trán để làm sao ngày mai có 600 triệu trả lương cho thợ. Và sớm mai lúc tỉnh dậy, chỉ cần nhìn thấy mấy hạt mưa bay thôi là lòng dạ đã quặn thắt lo cho sản lượng mất tong một ngày. Rồi lúc nào cũng giật mình toan thót, ăn không ngon, ngủ không yên, sợ đái đằng mà vẫn buộc phải đái đằng, nhai miếng cơm mà chát xít như gã tù nhai lần cuối, thời gian ở trong vườn nhiều gấp 10 thời gian ở với vợ con. Công hôm nay là tội ngày mai, mùi nước hoa giám đốc rất gần với mùi nhà tù, mà không tù thì cũng tự cầm tù mình trong những cột số lỗ lãi ghê rợn, nghèo rồi sẽ thành giàu, khó khăn sẽ lợi nhuận, mất giá rồi sẽ lại được giá, trời mưa rồi trời sẽ nắng, lốc đến rồi lốc lại đi. Còn lại là cách con người ăn ở với nhau, là cuộc sống văn hóa phải ngự trị trên miếng ăn vật chất tầm thường. Chính vì những lẽ đó, tôi thấy mọi kết luận về đồng chí Nguyên, dù chỉ là kết luận bước đầu, chỉ coi như là một tài liệu tham khảo, và đối với chúng ta, đây cũng là một bài học để đừng phải trả giá quá tệ. Hắn nhấn mạnh toàn bộ câu cuối. Để kết thúc, hắn chuyển sang một ý khác khiến ngay chính Vũ Nguyên cũng không tin ở tai mình, cứ như là hắn đang nói hộ tiếng lòng di dâm của mình mà mình chưa có cách nào để nói ra nhằm giải thoát khỏi cái nhức nhối nhất. Cuối cùng tôi đề nghị, người cán bộ sống được bằng quần chúng ở đây đang bị những thông tin sai lệch làm méo mó hình ảnh của đồng chí Nguyên. Ví dụ sự xuất hiện vô lối của cái bài vè kia chẳng hạn, chúng ta phải có tiếng nói thanh thiên để quần chúng hiểu lại, tôi sẽ xin làm việc đó, hết. Bài phát biểu vừa đủ độ của Đăng Điền đã gây một hiệu ứng không ngờ. Thoạt đầu người ta không hiểu, hiểu thế nào được khi con người này lại quay ngoắt một vòng từ trái qua phải như thế. Sau đó là vẫn không hiểu nhưng phải làm ra hiểu để làm cho đúng tinh thần cuộc họp, mà cuối cùng là hiểu, hiểu theo cái nghĩa, có gì đâu. Đây chỉ là kết quả bất ngờ của một quá trình nhận thức mà sắc thái cuộc họp này đã cho anh ta nhận thức ra một điều gì. Một vài tiếng vỗ tay bản năng lốp đốp vang lên, những tiếng vỗ tay mà hầu như chưa bao giờ có trong những cuộc họp sặc mùi tòa án nặng nề như cuộc họp này, và có thể nó sẽ vang khắp lượt, vang rõ to nếu như người ta không thoáng nhìn thấy những khuôn mặt thanh tra tối sầm lại. Họ lém nhìn về phía vị đoàn trưởng, vị đoàn trưởng nhìn đăm đăm vào tệp giấy trước mặt hồi lâu, ngẩng lên mở miệng cười rõ tươi như thể cả đời lúc nào cũng chỉ biết cười thật tươi như thế. Rồi có lẽ bị tác động bởi không khí cuộc họp nhiều hơn là những câu nói của Điền, kể cả cái gọi là 120 chữ ký anh ta vượt tung ra, ông từ tốn đứng dậy. Ý kiến của đồng chí Điền là hết sức đáng lưu ý, tuy nhiên như đồng chí nói, ý kiến đó cũng chỉ có giá trị tham khảo. Chúng tôi sẽ tham khảo, có nghĩa là chúng tôi sẽ xin ý kiến trên quyết định tạm thời tạm dừng cuộc thanh tra lại ở đây để chúng ta cùng suy nghĩ và cách cần hơn để các đồng chí có thể tiến hành đại hội đảng một cách bình tĩnh và khách quan. Chúc đại hội công ty ta thành công, hẹn gặp lại. Cả đoàn 7 người đứng dậy thành một hàng dọc ra nhanh như một tiểu đội nghi lễ. Đi qua trước mặt Vũ Nguyên, ông đoàn trưởng không đưa tay ra bắt, chỉ hơi dừng lại, nói rin rít qua kẽ răng. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu, đồng chí giám đốc ạ. Vũ Nguyên im lặng, cuộc họp cũng giải tán nhanh không kém, nhưng người ta vừa thoát khỏi một cảnh tượng quá đỗi nặng nhọc, còn lại Vũ Nguyên, Vận và Điền, tức còn lại ban giám đốc. Điền, Vũ Nguyên tiến đến trước mặt hắn, cũng không bắt tay. Tôi không cảm ơn cậu đâu. Đáng lẽ tôi muốn mọi chuyện tung tóe cho cái thật cái giả được phơi bày hết ra, nhưng cậu đã làm hỏng tất cả. Dẫu sao cũng phải thừa nhận, cậu là một người trung thực, có chính kiến, và nếu nói theo cách nói của người già, thì đây là lần thứ hai cậu đã cứu tôi. Tôi chỉ cứu chân lý. Điền Bình Tàn trả lời rồi Bình Tàn đi ra, vẫn nhìn theo. Thằng này lạ thật. Lạ sao? Hắn dũng cảm và hùng biện đấy chứ. Đáng ra hắn phải theo nghề luật sư thì mới phải. Mình là người trong cuộc mà nghe hắn nói cũng nổi gai cả người. Một mình dám đánh gục cả đoàn thanh tra có sỏi trong đầu. Ông lại say sưa rồi. Ông không nhận thấy trong toàn bộ những lời nói ấy vẫn còn cái gì giả giả. Thì bản thân cuộc đời có thật đâu. Đi, đi ra hồ, tôi muốn uống một ly với cá nướng tại chỗ. Đáng lẽ phải kéo cả cậu Điền cùng đi, nhưng tôi biết hai cậu không hợp nhau nên cậu Điền sẽ để bữa khác. Ông có để ý đến những câu cố làm ra vẻ nhấn nhá của nó? Vận vẫn đứng im. Nếu đem ghép lại thì đó hoàn toàn là một bản buộc tội rất ác, một bản buộc tội nằm trong bản buộc tội. Kìa, đã bảo thôi mà, tôi không sợ tội và cũng chẳng sợ ai luận tội. Lúc này tôi chỉ muốn uống một ly để thấm cái tình bạn bè đồng đội gian nan có nhau. Lạ cái nữa là tất cả những số liệu trong đơn kiện đều có độ chính xác gần như tuyệt đối. Ai cung cấp? Chỉ có thể từ trong ruột công ty bay ra. Tôi đấy. Cậu đã hài lòng chưa? Và đáng ra người thanh tra mật thám mới đúng là nghề của cậu. Không cho bạn làm nhảm thêm nữa, Vũ Nguyên lôi thẳng Vận theo cầu thang xuống nhà để xe. Khi chiếc xe máy chở hai người bon ra cổng, ra theo đường ra hồ, vẫn có một đôi mắt trong cửa sổ dõi theo. Cái nhìn trống trải không ra hài lòng cũng chẳng ra hậm hực đôi mắt của Điền. Hắn biết sau sự việc trên, mọi người sẽ đi tìm hắn, Vũ Nguyên sẽ đi tìm hắn để hỏi những câu hỏi không cùng chiều rất khó trả lời, nên tốt nhất là ém vào cái phòng xếp chuyên để đồ bảo tàng này cho rành chuyện. Và hắn cũng cần có một khoảng tĩnh để nghĩ ngợi thêm. Giáo trò những chuyện xảy ra vừa rồi đều theo đúng kịch bản, đúng đến không sai một ly, tức là như lời lão Ba Vinh nói. Chưa hạ nó được ở cú này đâu, dầu đã làm cho nó choáng váng. Nó còn đủ sức chống chọi lại và một khi đã chống chọi được thì không cách gì hạ được nó nữa. Cho nên đây chỉ là một đòn nhử để dẫn đến một đòn thật chứ không phải gá cả canh bạc vào cái đám thanh tra võ biển này. Nhưng chính vì cái quá đúng đó lại làm hắn đâm lo. Liệu các vị trong đoàn thanh tra có ngầm hiểu thâm ý lùi một tiến hai của hắn hay lại rút dù chạy luôn? Và những gã đảng ủy viên đầu bã đầu kia vẫn tiếp tục nuôi ý định hạ cục tên thống bá hay cũng chán ngán bỏ mặc mà vừa rồi chẳng hề có một ý kiến bác lại nào hết? Chẳng lẽ bản thuyết trình giả dối của hắn lại có tác dụng gây gớm đến nỗi làm thu chột đi mọi ý đồ phải tốn bao công sức mới nhen nhóm được ư? Nếu thế thì lợi bất cập hại rồi. Chính bổng hắn lại hại lại hắn rồi. Biết vậy. Đêm đó, hắn quyết định phải có mặt ở nhà bà Vinh để thỉnh giáo, để chia sẻ bớt sang lão cái gánh nặng vô hình này. Hắn bắt đầu thấy sợ sự cô đơn, thấy ngộp thở bởi những vòng suy nghĩ của chính hắn cứ rối nhằng, mỗi chốc lại bùa vây thít chặt hơn lấy đầu óc hắn. Hắn cần có chỗ để xả, hắn cần có người hà hơi tiếp sức. Bà Vinh không có nhà, cũng không có ở tổng công ty. Cô con gái mới bỏ chồng được chừng hơn năm của ông ta nói rằng bà cô mới đi Hà Nội sáng nay. Mẹ khỉ, hắn chửi gần như thành tiếng trong mồm. Việc ở nhà đang căng, ông vác mặt ra ngoài đó làm gì? Xin đầu tư à? Hay xin chức tước? Hãy định lê lết quỳ dưới chân một ông cảnh nào đó để lo chạy những tội trong quá vãng nếu một khi thằng Nguyên nó khui ra. Hay chỉ đơn thuần là đi kiếm một yếu tố ngoại phạm đúng như bản chất ma giáo chân nhẫy của lão? Lão là có thể làm được mọi trò dơ dãy đấy. Tôi biết tóng đi rồi, là hoạn quan gian hùng ạ. Nhưng làm gì thì làm, lão cũng phải biết tôi đang trong hoàn cảnh nào, đang cần lão như thế nào chứ. Cần lão? Hắn chợt bật cười, thì ra rốt cuộc hắn cũng buộc phải nương tựa phần hồn và cái con người mà xưa nay hắn thường xem khinh là xôi thịt này, cuộc đời đều thật. Tiếng chuông điện thoại kêu vang, giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng kêu nghe như tiếng cảnh báo cháy rừng, vẫn nhận ra được cái hầm hập trong âm thanh viễn thông quá quen thuộc đó. Lão rồi. Cô con gái từ trong phòng đi ra cầm lấy ống nghe. Hắn lé mắt nhìn. Gái một con có thật đẹp nhưng dâm, dâm như chính cái thói dâm tình đã thành tai tiếng một thời của ông già nó. Ngực nở, đùi tròn, đường mông căng đích, mắt nhìn chằng chằng như cây đứa suốt đời háo nước. Cái nhìn ấy quay lại nhìn hắn, hai con người bắt đèn sáng chói lên như mắt trồn. Ông già hỏi chú. Hỏi tôi à? Hắn vội lao lại. Một tí nữa thì và cả tay vào khuôn ngực đang chênh vênh thách thức của cô chủ. Alo, tôi đây, Điền đây. Trời đất, sao anh ba biết tôi đang ở đây? Chơi với chú mà không biết tính chú sao gọi là chơi? Thế nào, ổn cả chứ? Ổn ạ, đúng như dự kiến nhưng... Không dưng gì hết, tôi đã được nghe báo lại, rất tốt, chú rất giỏi, người ta khen chú lắm đó. Nhưng tôi ngại thanh tra họ không hiểu, nhân chuyện này họ bỏ bê luôn. Không có chuyện đó. Tôi đã nói chuyện trước với họ rồi, mai tôi sẽ nói tiếp nữa. Còn cái đám đảng ủy viên kia, tôi chưa thật tin, vì ba cái thứ quyền lợi còn con, họ dễ thối chí giữa dòng bỏ ngựa lắm. Thì cứ đánh tiếp vào cái thói cầu lợi đang bị thằng Nguyên làm cho sạch bách của họ. Tôi hiểu. Thái độ thằng Vận sau chuyện vừa rồi thế nào? Chưa rõ lắm. Đặc biệt chú Yên nó, thằng khùng này không vừa đâu, ở một phần nào đó, nó còn nguy hiểm hơn thằng kia. Thứ nhất, sợ kẻ anh hùng. Thứ hai, sợ kẻ vừa khùng. Hiểu chưa? Phải cho cả hai cùng đi một thể, để lại một thằng là rất khó cho cậu. Anh ba. Thôi, trước đại hội của các cậu tôi sẽ trở về. Cứ vậy mà làm. Qua đường dây không tiện nói nhiều. Chúc may mắn. Hắn thả máy thở vào. Lần nữa lại vấp phải đôi mắt tròn đang dõi thẳng vào hắn. Ra người có chuyện gì bí mật thế? Tiếng nói nhột nhạt. Chuyện làm ăn bậy bạ anh mà. Má đi đâu? Bà già đi ăn đám dỗ ở dưới xã, mai sớm mới về. Thằng nhỏ ngủ dậy à? Chú hỏi có chuyện chi? Vẫn lên một ánh nhìn tinh quái. À, không thấy thì hỏi. Ngoài trời một ánh chớp lóe sáng. Trời sắp mưa, chú ở lại uống rượu chờ tạnh nhé. Chỉ uống rượu thôi à? Đến lượt sự tinh quái vụt hiện lên trong mắt hắn. Thì cứ thế đã. Hắn ngồi xuống, lục lọi con mắt vào sâu trong thân thể cô. Cô chấp nhận, hơi ướn căng bộ ngực ra phía trước. Hắn bỗng cảm thấy trong người rộn rã quá thể. Một gian nhà trống vắng giữa vườn rộng, một bóng đêm thẳm tối, một thân hình đàn bà ngây nhụa, một nét đồng lõa đây hiện ra ngay ở cái nơi có cảm giò tròn mịn, ẩn sau lần vải mỏng đang khe khẽ run lên. Qua những lần đến đây, hắn biết ở cô nàng có nhiều dấu hiệu tỏ ra thích hắn, hay nhìn trộm hắn, và lần nào đến không có ông chủ ở nhà, cô ta cứ trò chuyện xoan xuýt với hắn dứt không ra. Đôi lần trong hắn đã nảy sinh ý định chiếm đoạt, nhưng chưa dám hoặc không dám thực hiện. Dẫu sao cô cũng là con gái của sếp, Phạm đã dính vào là dính luôn thành vợ chồng, trong khi bằng kinh nghiệm bản thân, hắn thừa biết rằng với cái vẻ quyến rũ hoàn toàn xác thịt kia thì thỏa mãn dăm lần là chắc chắn sẽ chán ngấy không chịu được. Nói thật lòng, cũng đôi bận trong giấc ngủ, hắn đã mê mê thấy cô, được làm tình với cô, được nghe cô diễn gì như con nái đi tơ, được ngắm nhìn thỏa thích cái thân hình căng mẩy trắng súp như heo cạo dở của cô. Và bây giờ tất cả cái hình ảnh thèm thuồng đó đang nhẫn tiện hiện trước mắt, bỗng bềnh, nóng hiểm, chỉ cần một với tay, một cú ghi xiết nóng, một cái hôn như cắn như ngoạm là dứt khoát con nái đang lên cơn kia sẽ oặt lả đi. Hắn tiến sát lại, cảm giác ngửi được cả mùi da thịt đàn bà hoi hoi sộc thẳng vào tận cuống mũi. Lại đây, em. Hắn nói như kẻ sắp chết ngạt. Cháu đổi thành em từ lúc nào đấy ông chú? Cô nói tỉnh queo. Từ lúc tôi đập mặt phải cái nhìn buồn đến nẫu ruột của em. Đúng ra hắn định nói đập mặt phải bộ ngực căng vênh như núi lửa của em. Chứ không phải vì cái khác ngoài đôi mắt à? Cười khúc khích. Có chứ. Vì cả những cái khác đó nữa chứ. Hắn chớp lời như lên cơn kinh giật. Rồi sau đó thì sao? Rồi sau đó... Sau đó... Hắn bỗng im bặt. Cháu trả lời dùm nhé. Rồi sau đó, ông chú phong đáng lại trở về với cuộc sống một con sói độc thân và để mặc cô cháu. Muốn ra sao thì ra. Không, bậy nào. Làm gì có chuyện đó. Em chỉ được cái... Lung túng tội nghiệp chưa? Thôi, đùa đó. Con bé cháu này cũng không đến nỗi khoái đời chồng vợ lắm đâu. Nhưng nhìn vẻ thèm nhạt của chú đùn ra đến tận mồm thế kia mà phải cố nuốt vào để giữ nghĩa thầy trò trên dưới. Nên thử lòng chút thôi. Bây giờ ông chú có thể ra đóng cửa lại, tắt đèn đi rồi. Ủa mà ông chú đã tắm rửa gì chưa nhỉ? Chưa thì vào trong kia, đang có sẵn nước nóng đó. Hút hết cái mùi quê kịch đi thì mới ra hồn người được. Lòng hắn bỗng lạnh hẳn. Hắn không thể ngỡ rằng mình háo hức ở vị thế kẻ chiếm đoạt lại đột nhiên trở thành kẻ bị sai khiến bẽ bảng. Một cơn giận kèm một chút tiếc nuối bốc lên. Chẳng nói chẳng rằng hắn đi đến sát con cái, đưa tay xoé toạc tấm áo ngực rồi vùi mặt vùi mồm vào hai nôn vú màu nâu đỏ mà nhay mà mút, nếm hệt như đứa trẻ khát sữa lâu ngày. Nhưng đến lúc con cái ngật cổ ra phía sau rên lên một tiếng nửa đau đớn nửa cuồng mi, hắn lại nhẹ nhàng khép ngực áo cô lại, dùng một ngón tay búng nhẹ vào chút đầu lưỡi đang lè ra nhảy ngọn như lưỡi rắn của cô. Rất tốt, em sẽ là một người đàn bà rất tốt trong chuyện gối chăn, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Chỉ có điều nếu xong việc gặp lại, cô bé nên cố tỏ ra con nhà một chút chứ đừng xử sự nói năng như con điếm như thế. Nói xong, không đợi cho bàn tay con đàn bà đang rung lên kia phóng vào mặt, hắn xây lưng đi ra ngay. Một tiếng nói uất ức thốc theo. Đồ dê già khốn nạn. Hắn cười, bước dạo chân hơn. Cô đang nói bố cô chứ đâu phải nói tôi. Một lần nào đó, cô tự hỏi má cô xem, hơn chục năm nay, có lần nào bà ấy được cái thân hình phì nộn kia lật úp lên bụng chưa, hay là bố cô toạt đi với đám ca ve nhà hàng, hoặc mấy con bé ất ơ muốn tập sự làm phóng viên truyền hình, báo chí tại địa phương, có việc đến nhờ vả, để đến nỗi mới chưa tròn 60 tuổi đã trở thành một lão già bất lực. Và thật may, chính nhờ cái sự bế khí khốn đổ đó mà lão đã trở thành kẻ cơ mưu, hiểm độc rất có lợi cho tôi. Nói thật nhé, nếu cô không phải con ông ấy, nếu tôi và bố cô không có chuyện hệ trọng cần làm thì đêm nay, giết cảnh sát hoang dại này, tôi sẽ cho cô be bét. Còn bây giờ, ý tưởng phải cho thằng Vận đi luôn, trong cái đầu độc địa của bố cô đang ám ảnh tôi nhiều hơn là sắc thịt thơm ngây của cô gái nặng tình quê ạ. Chợt nhớ đến câu nói vu vơ nhưng đầy tính xác quyết trong bữa nhậu với một chuyên viên kinh tế cao cấp vốn quen biết mới từ Hà Nội vào hôm rồi. Hắn bon tàng xe đến nhà một bạn hàng truyền thống. Vào đề luôn. Còn 300 tấn đang tồn kho, giá rất hời, chỉ ngang bằng giá thành. Xách tiền đến mua ngay đi, kẻo không chỉ tuần sau nó lại lên giá. Lão bạn nàng nghi ngờ. Vậy tại sao các ông không giữ lại để đến tuần sau hãng bán? Hắn gắt. Đã bảo mua thì mua, đỡ được hàng trăm triệu, hỏi dài dòng. Nhưng lỡ nó không lên mà lại hạ xuống thì sao? Cái lão này, đã có bao giờ tôi nói chơi với ông lần nào chưa? Giá nông sản lên xuống bất kỳ, chỉ cần biết lúc này nó sắp lên rồi, lúc đó xuống lại tính sau. Vậy tôi cần chi ra bao nhiêu để có được cái thông tin này? Cho không, và nên nhớ, không phải cái gì cũng mua bằng tiền được đâu ông bạn ạ. Bây giờ tôi giúp ông, sau này ông giúp lại tôi, sòng phẳng đi đâu mà thiệt. Chào. Ra đường lớn, hắn biết tay ga tốc độ cao hơn để tự thưởng cho mình những ngọn gió đêm mát lạnh bởi cái sự quá đỗi thông minh và nhạy cảm trong những ca cần tiến độ tư duy cực nhanh như vừa rồi. Chỉ có điều lúc trở về đến ngã ba trước cổng công ty để rẽ về nhà, chắc cũng phải quá nửa đêm, hắn không hề biết rằng từ trong một quán cà phê đơn sơ có một con mắt đang chăm chú nhìn theo, con mắt của ông già Thái. Chương 28. Nghề làm cao su ngàn đời nay là thứ nghề thời vụ. Thời vụ không xuôi, con người giàu ráng sức đến mấy cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng con người vẫn biết đứng vững bằng hai chân trên đất. Đất giữ dằn, đất lầm lì hay đất đổi giận, nhưng đất cũng biết thủy chung không phụ lòng con người đã dồn hết tâm hết sức gắn kết đời mình với nó. Sau cuộc họp thanh kiểm tra đầy kịch tính như đã nói ở trên chừng nửa tháng, sự tranh trao của những vườn cây đã dần dần đi vào thế thăng bằng. Bệnh phấn trắng, bệnh nấm hồng, hai căn bệnh truyền kiếp đeo đẳng cùng loài cây cho mù đã được thanh toán ở hầu hết các diện tích. Những lô cao su bị cơn lốc liếm qua cũng được nhanh chóng trồng lại. Thiệt hại là đáng kể nhưng vẫn là cái sự thiệt hại do trời, nên nỗi đau cũng không có chỗ bấu víu để neo bám lại quá lâu trong đầu óc người thợ đã không ít lần trải qua những thử thách tương tự. Đội ngũ những bàn tay vàng đang giữ vai trò hạt nhân trong các nông trường lại vươn lên chiếm thế độc tôn về kỹ thuật chăm bón. Kỹ thuật cạo sau một khoảng thời gian buộc phải nhường bước cho nạn cạo phá, cạo ẩu, cạo lấy thành tích hoành hành. Các lô cao su lại thơ tới một nhịp điệu làm ăn lặng lẽ, quyết liệt và thanh bình, một mùa khô cây cho nhiều mổ nữa lại sắp đến. Cuộc sống sản xuất tạm lắng thì cuộc sống tinh thần lại có dấu hiệu sủi tăm. Các nông trường và phòng ban bắt đầu tép dẹp công việc để bước vào tiến hành những đại hội đảng cấp cơ sở. Tuy tiến hành gấp rút, tiến hành tranh thủ để còn ra lô chạy đua với thời vụ, nhưng không khí chung là ôn hòa. Cũng như cái sự ôn hòa dễ chịu này bao giờ cũng trở thành nét đặc thù cho các cấp cơ sở muốn chỉ biết lấy cái sự cần lao, tần tảo, giản đơn làm khát vọng sống. Cái tâm chỉ sùi lên khi một số người thích quan tâm, lo lắng đến thế sự thi thoảng chụm đầu vào nhau, bàn tán đến cái đại hội mang ý nghĩa quan trọng nhất của toàn công ty sắp diễn ra. Người bảo chả có vấn đề gì, chắc ban giám đốc vẫn thế, cá nhân ông giám đốc vẫn thế, vậy là được rồi. Thay đổi làm gì cho dối, mà con người tận tụy hết lòng vì chuyện chung này cũng khó có thể thay thế. Người nhạy cảm hơn lại bán tín bán nghi cho rằng, không khéo kỳ này sẽ có thay đổi lớn về mặt quy chế, về mặt nhân sự. Lại có người theo trường phái trung dung khẳng định sẽ có biến động ít nhiều, nhưng đại thể vẫn như cũ. Để giữ sự ổn định trong công ty, mất ổn định lúc này là chết. Và rồi lời bàn ra tán vào rốt cục cũng gom tụ về cá nhân ông giám đốc. Hầu hết đều mong muốn ông vẫn trụ vững trên cái ghế thủ lĩnh hai chức năng chính quyền và đoàn thể. Một số nhỏ khác lại tặc lưỡi, có khi thay đổi một chút cũng hay. Như thế đã chính quyền thì thôi đoàn thể, đã đoàn thể thì thôi chính quyền. Bài học lịch sử về sự thâu tóm quyền lực lâu nay đã chỉ rõ, phàm ai đã ngồi quá lâu trên một chiếc ghế của mình rồi, không chóng thì chảy cũng sẽ sinh tật. Như tật chuyên quyền độc đoán đang hiện ra nhỡn tiền chẳng hạn, mệt lắm. Ấy vậy mà cái con người đang hứng chịu mọi bàn tán lúc nóng lúc lạnh đó lại vắng mặt không có nhà. 2.000 tấn cao su đang nằm y ở biên cương phía bắc đã kéo xích anh lên đó. Phó giám đốc vận bảo: tình hình trước đại hội đảng rất nóng, ông phải có mặt ở nhà. Anh cười: đối với một doanh nhân lương thiện, chỉ có hàng hóa bán được hay không mới là điểm nóng, ngoài ra vớ vẩn hết. Và lại, nếu được chọn giữ ghế giám đốc và 2.000 tấn cao su được giải tỏa, mình sẽ chọn cái thứ hai. Ông lại càng nghĩ rồi, không hiểu đến bao giờ cái đầu ông mới bỏ đường thói đánh đồng giữa kinh doanh và chính trị. Chính trị nó có thể xóa sạch cái 2.000 tấn, 2.000 tấn mà ông đang ôm giữ chỉ trong chốc lát. Ở nhà để tôi đi, con người ông cần hơn tôi nhiều lần đối với mọi người ở đây. Lại nghiêm trọng rồi, mà cậu, nói đừng tự ái nhé, làm sao quen biết thị trường Trung Quốc như mình, không khéo đi rồi lại về không. Trong khi đó, mọi động tác thủ tục quá rắc rối. Để chuẩn bị cho một đại hội, cậu làm giỏi hơn mình. Hơn thế, mình muốn trước lúc khai hội, mọi ách tắc đều được khơi thông để không ai phải canh cánh khi bước chân vào hội trường cả. Vậy thì tùy, nếu xảy ra cái gì, chớ gân cổ lên bảo thằng tôi không nói trước. Người phó giám đốc tính bộc trực lại chỉ còn biết dọa gió một câu như thế. Thế là đi, đi chìm lút luôn, chỉ còn không đầy một tuần nữa là đến ngày rồi mà tới tận giờ người ta vẫn chưa thấy bóng dáng ông giám đốc đâu cả. Những lời bàn tán lại có dịp sùn lên, một số người thiện chí thì hít hà cho rằng con người này là cả công việc. Việc chưa xong thì chưa yên tâm cái gì hết, khổ đáng quý thật đấy, nhưng hà cớ gì, cứ thân làm tội đời mãi. Một số người độc miệng lại nghi ngờ ông giám đốc, chắc tranh thủ lúc nhá nhem đi làm một quả đậm. 2.000 tấn ấy mà trôi được, mỗi tấn chỉ cần ăn chênh giá vài trăm ngàn đồng thôi là tự khắc sẽ có một khoản lớn dự phòng bất trắc nếu kỳ đại hội này có trục trặc xảy ra. Một số người khác nữa lại quy kết ông là môn đệ của trường phái vô chính trị, đặt tiền bạc kinh doanh lên trên nguyên tắc đảng, và như thế, nếu con người đang muốn đi theo mô hình làm ăn tư bản này có còn xứng đáng là bí thư một cấp ủy đảng nữa hay không, vân vân. Ngồi giữa văn phòng công ty, phó giám đốc kiêm phó bí thư đảng ủy vận chập chờn nghe thấy cả. Hết tại những thông tin nóng nhất ấy, chính ông Già Thái ngày ngày gượng nhạy cung cấp cho, ông còn lo lắng dự đoán. Đại hội kỳ này coi chừng sẽ xảy ra rất xấu nếu những người chính trực cứ tự tin mà không biết đường tự vệ, trong khi kẻ xấu lại đang giáo giết siết chặt đội ngũ, không chừa một kẽ hở nào. Ông lại hỏi, đã có bao giờ các anh thử xem xét, nhìn nhận cho kỹ lại tất cả con người của phó giám đốc Đăng Điền chưa? Anh ta đang có những hành vi rất không bình thường, ví như cái vụ lỡ bán 300 tấn cao su giá thấp của anh hôm rồi. Đăng Điền đâu, lại phải nghe những lời như là dạy dỗ, vẫn quặc lại. Bác cái, tại sao bác không quan tâm đến những chuyện thuộc phạm vi của bác phụ trách như vệ sinh sân sướng, chăm sóc cây cảnh, điện nước mà lại đi để ý đến ba cái chuyện rối rắm này? Bất ngờ, ông già trả lời một câu mà ông sẽ không bao giờ trả lời nếu không phải nghe những lời đau đớn đó, một câu khiến Vận phải thay đổi toàn bộ suy nghĩ. Đồng chí muốn biết tại sao ư? Đáng lẽ chả nên nói, nhưng vì đồng chí hỏi nên tôi phải nói. Tôi vào đảng từ lúc đồng chí còn chưa lọt lòng, nói thêm, ông bí thư tỉnh ủy ở đây do chính tay tôi kết nạp, giao đồng khởi, đủ chưa? Đúng, cú lỡ bán 300 tấn mổ đã qua chế biến, ngớ ngẩn ấy đã khiến Vận buộc lại phải nghĩ có bàn tay Đăng Điền dính vào. Chỉ có hắn mới có được thông tin bí mật như vậy, và cũng chỉ có hắn mới có những bạn hàng thân thiết như thế. 300 tấn mổ bán vội thực ra thua thiệt không đáng bao nhiêu, chuyện thường của nghề, nhưng lại xảy ra giữa thời điểm nhạy cảm sắp bước vào đại hội, nên người thay quyền chủ trì công ty là anh bỗng trở thành đối tượng bị quy kết rất không có lợi của dư luận. Họ cho anh là thiếu năng lực quản lý, thiếu nhạy bén tối thiểu của kẻ làm thương trường, vì lơ mơ tắc trách một chút mà để công ty phải tiêu đi cả mấy trăm triệu đồng mồ hôi nước mắt. Độc địa hơn, có người còn bóng gió nói anh chắc ăn cánh với bọn hàng để chia chắc lợi nhuận, và cuối cùng họ thả lỏng một câu, đây là bi kịch tất yếu của những cán bộ đi lên không bằng con đường bằng cấp. Tức là họ muốn nói anh rốt, anh chỉ là kẻ gặp thời, anh vô tích sự, chỉ mới tạm quyền giám đốc có 10 ngày mà đã không nên cơm cháo gì. Nghe được anh chỉ đau chứ không tức giận, con đời làm doanh nghiệp mấy mươi năm nặng nề đã rèn cho anh cái tính biết nén nhịn vượt qua mọi tiểu tiết. Nếu tiểu tiết nào cũng đeo nặng bên người thì chắc anh đã phải đâm đầu xuống lòng hồ từ lâu rồi. Anh lo cho bạn, anh có cảm giác mơ hồ rằng cú 300 tấn này không nhằm vào anh mà nhằm vào chính Vũ Nguyên. Chính vì vậy mà phiên họp đảng ủy vừa rồi, về chuyện đó anh đã nhận toàn bộ thiếu sót về mình. Còn nhận thêm, từ xa đồng chí giám đốc đã tỏ ý không chấp nhận, nhưng vì quá nôn nóng giải tỏa hàng nên đã nghĩ không tới. Lạ hơn, cũng trong buổi đó, kẻ mà anh nghĩ có nhúng tay vào vụ này lại đứng dậy gạt phăng. Tôi không đồng ý với cách nhận lỗi của đồng chí Vận. Là phó giám đốc phụ trách kinh doanh, tôi mới là người có lỗi chính, đồng chí Vận chỉ ký duyệt. Thế là thế nào? Mọi cái đang thoáng ra hay đang xiết lại để tạo nút thắt ma quỷ cuối cùng? Trời ơi, vậy mà đến tận bây giờ, chỉ còn vài ngày nữa, cái lão thần đơn giản có máu nghệ sĩ chảy nhì nhằng trong huyết quản kia vẫn chưa chịu vác mặt về. Đầu ô Sài Gòn nắng và bụi, và tiếng động cơ xe vèn lên, rít lên như đâu đây, đang diễn ra một trận giao thông chiếm dữ dội, không có khoảng rừng, nhưng lại có không ít những khoảng lặng, ví như trong cái quán nhỏ giữa con nẻm ven bến Tân Cảng này đây. Đăng Điền đang ngồi trước mặt anh chàng phóng viên, đầu trải ngôi giữa trẻ tuổi, họ nhìn nhau, rồi nhìn đi chỗ khác, rồi lại nhìn nhau. Thằng cha này tuy mặt mày non búng, vậy nhưng ngón chơi cũng già ra vẻ đáo để lắm đây. Điền nghĩ, vậy cách tốt nhất là đừng nên tỏ ra quá coi thường hắn mà hỏng việc. Dẫu danh con, dẫu chỉ là một thằng nhà báo ăn lương hợp đồng vô tích sự, dẫu chữ nghĩa còn lồng bồng nông nổi lắm, nhưng hắn vẫn đại diện cho một siêu quyền lực trong xã hội. Dọn một chất giọng lễ độ vừa phải, Điền lên tiếng. Thưa đồng chí, vấn đề còn lại là tất cả ở như đồng chí. Mọi sự đã chín mùi để cách ác bộc lộ. Bài báo của đồng chí sẽ là một quả nổ lớn đóng vai trò quyết định. Tôi đã viết xong. Câu nói gọn như một dấu chấm. 3.000 chữ, tràn trang. Vậy thì tốt quá. Hàng ngàn con người lương thiện đang trông vào 3.000 chữ đó. Nếu không thay đổi, tuần sau sẽ lên khuôn. Còn gì bằng? Tất nhiên là còn chờ khâu xét duyệt. Thế ạ? Nhưng chắc ổn thôi. chưa một bài phóng sự nào có tên tôi bị ạch lại cả. Sao có thể ách lại khi trào lưu chống tham nhũng đang dâng lên như thủy triều mà báo chí các đồng chí là ngọn triều mạnh nhất? Đấy là chưa nói, văn phòng chữ nghĩa của đồng chí cứ sắc lem lẻm, rất giàu tính khái quát và có độ vang rất rộng mà tôi đã có nhiều dịp được đọc. Xin bày tỏ sự ngưỡng mộ. Có gì đâu anh, nghề nghiệp thôi mà. Nghề nghiệp cái con khỉ, biết như chú mày thì một ngày tớ có thể xón ra được cả chục bài. Thay mặt toàn thể anh em trong công ty, xin có lời đề nghị. Kể ra đề nghị này chẳng nên nói ra nhưng... Anh cứ nói, tôi sẽ làm hết sức nếu như nó chính đáng. Dạ, giá như báo ra đúng ngày đầu tháng thì thật mỹ mãn. Tức là ra ngay số tới à? Dạ, số tới. Hơi khó đấy, số tới chật ních rồi. Dạ, chắc vẫn có trường hợp có thể linh động được chứ à? Vì như đồng chí nói khó với tòa soạn một chút, đằng nào cũng đăng. Đằng trước đằng sau một số thì cũng vậy. Không đơn giản thế đâu. Vâng, tôi biết chứ, thưa anh. Bỏ lần câu nói, Điền cúi xuống sụp tay vào chiếc cặp da căng ních. Con mắt đeo kính của nhà báo vội đánh nhanh sang hướng khác, khịt mũi, hắn giọng làm ra vẻ rừng rưng không nhìn thấy. Dạ, chúng tôi ý thức rằng đây không chỉ đơn thuần là một bài báo mà cao hơn, nó còn là tiếng cồng gióng lên báo động để cứu nhiều kiếp người, là liệu pháp để đổi thay năng suất và tăng trưởng kinh tế cho cả một vùng đất giàu truyền thống nhưng đang nghèo kiệt. Biết để làm được việc đó, đồng chí đã bỏ nhiều công sức và tâm huyết. Chúng tôi xin được tôn vinh và chia sẻ chút ít công lao đó, gọi là lòng thành của bà con. Một chiếc phong bì mỏng tang nhưng lại mơ hồ chứa đựng một đồ nặng cần thiết được đưa nhanh qua mặt bàn, đặt như nhét thẳng vào tay người đối diện. Bàn tay không nắm lấy cũng không duỗi ra, vừa đủ để nó không rơi xuống đất. Ôi già, phận sự thôi chứ công sức gì đâu. Các anh làm thế này tôi... Thôi được rồi, tôi nhận để bồi dưỡng cho anh em. Rất có thể phải tháo gỡ để đưa vào, mất công lắm. Vâng, rất mất công. Tiếng cười nổ bục trong cuống cổ. Và chắc chắn báo sẽ ra tuần này chứ ạ? Cố gắng. Vâng, đây chỉ là một nửa. Báo ra, chúng tôi sẽ cho người đem nửa còn lại xuống nốt, đồng thời đem báo về luôn, cứ đặt trước tòa soạn 500 tờ. Anh nói giúp. Dạ bây giờ xin phép, dạo này công việc lu bu quá. Hắn đứng dậy, gọi thanh toán rồi bỏ đi ra xe luôn, nét mặt tỏ ra có chút phiền muộn. Thứ phiền muộn hay bắt gặp ở kẻ có tiền và biết cách làm chủ sử dụng đồng tiền. Còn lại một mình, chàng trai tuổi rót cạn ly rượu màu rồi với tất cả sự bồn chồn kín đáo vén vội một bên mép xem phong bì. Khuôn mặt nhàu nhĩ vì nát rượu chợt có nắng tưới vào, những tờ đô la mệnh giá 100 xanh thắm như mây trời nằm xếp lớp thốc chói vào mắt rợn ngợp. Trước đại hội một ngày thì Vũ Nguyên thinh linh trở về. Chẳng nói chẳng rằng với bộ dạng khá phong trần, cặp mắt trũng sâu, một đường chân râu rất đẹp, viền quanh khuôn cảm thanh thoát, anh lao thẳng vào phòng vận, cười tươi tắn như đứa con lâu ngày được trở về gia đình thân thuộc. Xong rồi, đến mai tận sáng qua mới xong. Định gọi điện báo về, nhưng mình muốn có một niềm vui bất ngờ. Đi cả 2.500, giá 8.5, trả gọn sau một tháng. Thế cũng là được, xong cái mình bỏ ra sân bay luôn. Sao, mọi việc ở nhà ổn chứ? Đại hội vẫn tiến hành vào ngày mai chứ? Chà, đi lâu nhớ công ty, nhớ các cậu quá. Còn gì nữa không? Vận lạnh nhạt. Sao, có chuyện gì vậy? Chuyện gì? Chỉ vì 2.000 tấn cao su ấy mà ông bí thư không thèm ngó ngàng gì đến cái đại hội đảng mà ông ấy đang đóng vai trò chủ trì. Chuyện thế đấy. Ôi giời, thì có cậu và cậu Điền ở nhà rồi. Mà đại hội thì cũng giống như mọi đại hội, thuần tính tượng trưng vui vẻ thôi chứ có gì ghê gớm đâu. Và lại đại hội gì thì đại hội, không lấy cái hiệu quả sản xuất kinh doanh làm đầu thì coi như vứt. Chết thật, đến lúc này mà ông vẫn có thể nói khơi khơi được như thế. Hiệu quả sản xuất và nhân sự bầu bán là hai cái có liên quan với nhau lắm đấy ông thần đơn giản ạ. Không có cái này thì không có cái kia đâu. Lại tranh luận rồi, lại quan trọng hóa rồi. Dẹp đi, chuyện vặt, cậu Điền đâu rồi? Tưởng hắn ra đón đông ở sân bay. Không, cũng hơi lạ đấy nhỉ. Một tiếng nói vang lên rồn rà ở cửa. Chào sếp, thế là sếp đã trở về. Người anh hùng ở tiền đồn đã trở về đúng lúc. Nghe nói sếp đã cho đi cả gọn 2.500 phải không ạ? Thật là một kỷ lục doanh thương không phải ai cũng đạt được. Hoan hô sếp. Điền ào vào, trên người còn nguyên bộ đồ bảo hộ đi rừng để biết bắt máu đất đỏ. Cậu đi nông trường về đấy à? Vũ Nguyên đón nhận một cái siết tay rất chặt. Thôi chứ, sớm mai đại hội rồi thì cũng phải thôi lặn lội để ở nhà giúp cậu vận một tay chứ. Cậu định mang nguyên bộ quần áo này vào dự đại hội à? Thì cũng chỉ ăn theo giám đốc thôi. Giám đốc còn đang gió bụi, đường trường mà thằng em lại có thể ngồi yên được. Hơn nữa mọi việc đã có bàn tay lão luyện của bác Vận đây quán xuyến, còn gì phải áy náy nữa. Không dám, Vận nhìn giọng. Nếu quán xuyến thì đã không xảy ra cái vụ 300 tấn bị bán hụt giá. Ấy ấy, Điền gieo. Không nói thì quên, cái lão bạn hàng vớ bở sáng nay có đến đây, bác đi họp vắng. Lão ta có ý nhân gian tình nghĩa làm ăn lâu dài, xin được hoàn lại một nửa cái chênh giá trời cho ấy theo tinh thần cùng ăn cùng chịu. Cậu đã nhận à? Vận hỏi. Tấm lòng người ta như vậy, mình phải nhận chứ làm sao? Hơn nữa nhận cũng là vì anh. Vì tôi? Vì muốn gỡ tội cho tôi à? Nói thật nhé, tôi ký tôi chịu, tôi không quen cái kiểu nhận của bố thí như thế. Ừ hay, tại sao bác lại nổi nóng với em? Thôi thì không vì bác thì vì công ty vậy, một khoản cũng khá khá chứ có ít đâu. Đang vui, Vũ Nguyên cười phá lên. Các cậu này mới hay chưa, chuyện chả có gì cũng căng. 2.500 tấn đi hết với giá 8,5 sẽ bù lại tất. Kinh doanh buôn bán phải có được có mất, làm sao được cả, buồn cười. Giờ cậu Điền xuống xe nhận số đồ dùng tôi mang về trang trí cho đại hội. Còn cậu Vận ở lại đây nói cho tôi nghe xem mọi chuyện đã chuẩn bị đến đâu rồi. Còn tắc chỗ nào nữa không? Còn, Vận nói xa khi cái bóng của Điền đã khuất. Bản báo cáo chưa thông qua à? Không, có một vòng dây thòng lọng đang treo lơ lửng trên đầu chúng ta. Cái thằng cha này, lại cười phá. Hoang đường, cuộc đời nó trôi chảy đơn giản hơn ta tưởng nhiều. Cứ phức tạp hóa ra làm gì cho nó mệt đầu. Đâu, cái gì thòng lọng đâu? Nếu có tôi xin chui đầu vào trước. Ông nên gặp ông già Thái, ông già sẽ chỉ cho. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của tiểu thuyết Cuộc đời dài lắm của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.